chương 2361 nhưng ta đã liên tục vận dụng 13 sợi cấm đạo ma liên, một thân đạo hạnh đã áp chế đến mức cực điểm, nếu còn tiếp tục như vậy, lực lượng của cấm đạo ma liên cũng sẽ mất đi tác dụng, mà tới lúc đó, đạo hạnh áp chế đã lâu kia trong cơ thể ta, chắc chắn sẽ hoàn toàn bùng nổ, không chịu ta khống chế nữa, nhất định sẽ rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Dứt lời, Thiên Yêu Ma Hoàng không khỏi thở dài. Thiên tư của nàng, chấn động cổ kim, một thân tu vi càng có thể ở trong ma đạo nhất mạch cổ kim xưng tổ. Nhưng nói đến vấn đề đạo hạnh của mình, nàng cũng không khỏi cảm thấy một trận vô lực. Lời nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể kể cho Tô Dịch nghe. Nói như vậy, ngươi muốn tiến hành luân hồi trọng tu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, cũng từng khốn đốn ở hoàng cực cảnh nhiều năm, rất rõ tình cảnh của Thiên Yêu Ma Hoàng. Không, ta không giống ngươi, có khí phách bỏ được đạo nghiệp đỉnh phong nhất kiếp trước. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu là luân hồi chuyển thế, chưa chắc ở trên đại đạo có thể có được thành tựu hôm nay. Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ lắc đầu, nói, dù sao, trên đại đạo bất ngờ quá nhiều, luân hồi liền ý nghĩa bắt đầu lại từ đầu. Ở lúc nhỏ yếu nhất, bất cứ một chút gió táp sóng xô nào, liền có thể lấy mạng của ta. Tô Dịch đối với điều này rất tán đồng, sau đó hắn giống như ý thức được cái gì, nói, chẳng lẽ ngươi đã tìm được phương pháp giải quyết khốn cảnh của mình. Trên khuôn mặt cao ngạo uy nghi của Thiên Yêu Ma Hoàng lộ ra một chút vui vẻ, cảm khái nói, thiên hạ đại hoang này, người hiểu ta, chỉ 2-3 người, Tô Huynh là người hiểu ta nhất. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, được rồi, đừng chút thuốc mê cho ta, tạm nói về biện pháp của ngươi một chút. Thiên Yêu Ma Hoàng lườm nguýt Tô Dịch một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động đi khiêu khích Tô Dịch, nói, thời điểm mấy năm trước, một thế lực tự xưng đến từ sâu trong tinh không tìm tới ta, mong hợp tác với ta, cũng đề xuất nếu ta hỗ trợ, bọn họ sẽ giúp ta giải quyết khốn cảnh trên tu hành. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, tĩnh tâm nghe. Thế lực đó tên gọi Cửu Thiên Các, nghe nói đến từ một nơi tên là Thiên Kỳ Tinh Vực ở sâu trong tinh không, nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc cực đoan cấm kỵ. Thiên Yêu Ma Hoàng tiếp tục nói, bọn họ đề xuất, hy vọng ta hiệu lệnh thế lực Ma Môn Thiên Hạ, giúp bọn họ sưu tập bảo vật từ trước tuyên cổ để lại trên thế gian. Làm trao đổi, bọn họ sẽ lấy ra bí tịch có liên quan với Đăng Thiên Chi Lộ cho ta. Nói đến đây, Thiên Yêu Ma Hoàng nghi hoặc nhìn Tô Dịch, Tô Huynh, ngươi vì sao không có một chút phản ứng? Chẳng lẽ, ngươi từng sớm nghe nói chuyện Đăng Thiên Chi Lộ? Tô Dịch không giấu giếm, nói, đâu chỉ từng nghe nói, ta lúc trước còn từng ở U Minh giới giết một ít truyền nhân của Cửu Thiên Các. Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, nhất thời lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói, có thể nói một chút với ta không? Phải biết rằng, ta đã quá phiền chán cái giá của đám Cửu Thiên Các kia, tên nào cũng lỗ mũi hướng lên trời, cao cao tại thượng, nếu không phải vì giải quyết phiền toái đạo hạnh của bản thân ta, sớm mang bọn họ luyện hết thành cho rồi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng cũng hiện ra sát khí không chút nào che giấu. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ở lúc tiếp xúc với người Cửu Thiên Các, trong lòng sớm đã tích lũy rất nhiều bất mãn. Những thứ này nói đến thì dài. Tô Dịch chưa nói đến những chuyện cũ kia, mà là mang một ít tin tức có liên quan với Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo, Họa Tâm Trai hắn hiểu biết nói cho Thiên Yêu Ma Hoàng. Ngoài ra, Tô Dịch cũng không che giấu, nói cho Thiên Yêu Ma Hoàng một ít bí mật có liên quan lúc ban đầu nhất tuyên cổ, cùng với một chàng hạo kiếp thần bí kia lao đi lịch sử trước tuyên cổ. Mà những đạo thống đến từ chỗ sâu trong tinh không này, mục đích đều giống nhau, đều vì hai việc. Một là sưu tập huyền hoàng mẫu khí, hai là tìm kiếm bí mật luân hồi. Hiểu biết tất cả cái này, Thiên Yêu Ma Hoàng cũng không khỏi chấn động, khuôn mặt tuyệt đẹp lúc sáng lúc tối, lâm vào trong trầm mặc. Trách không được người Cửu Thiên Các kia vượt qua tinh không mà đến, chỉ vì tìm kiếm huyền hoàng mẫu khí cùng bí mật luân hồi, thì ra sớm từ lúc ban đầu, huyền hoàng tinh giới vậy mà lại hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, được coi là khởi nguyên của tinh không vạn đạo. Hồi lâu sau, Thiên Yêu Ma Hoàng lẩm bẩm, mà đôi mắt sáng của nàng dần dần tỏa sáng, nói, Tô Huynh, theo người nói, là chỉ cần tìm được huyền hoàng mẫu khí, luyện hóa nó, liền có cơ hội đột phá huyền hợp cảnh, đặt chân Đăng Thiên Chi Lộ phải không? Dù sao cũng là tổ sư thiên hạ đệ nhất ma môn Cực Lạc Ma Thổ, người đứng đầu ma đạo đại hoang, giờ khắc này, Thiên Yêu Ma Hoàng chỉ dựa vào một ít bí mật Tô Dịch nói, liền sâu sắc bắt giữ được một chút cơ hội, làm ra phỏng đoán tiếp cận chân tướng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, không sai, lịch sử cùng con đường trước tuyên cổ, tuy đều đã bị chôn vùi, nhưng huyền hoàng mẫu khí chính là lực lượng hỗn độn bổn nguyên lúc ban đầu của huyền hoàng tinh giới, giống như bổn nguyên chu thiên quy tắc của mảng tinh không này, nếu luyện hóa cùng nắm giữ nó, không chỉ có thể thúc đẩy con đường tu hành của mình lột xác, càng có cơ hội đi trùng kích giới vương tam cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Yêu Ma Hoàng rõ ràng kích động hẳn lên, váy đỏ tung bay, bộ ngực phập phồng một trận. Nàng khí chất vốn cao ngạo bễ nghễ, lạnh nhạt uy nghiêm, mà lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp kia thì tràn đầy vui sướng cùng kích động. Cũng không phải nàng thiếu kiên nhẫn, mà là nàng quá rõ, các bí mật kia Tô Dịch lúc trước nói giá trị to lớn cỡ nào, nếu truyền ra, đủ có thể khiến bất cứ lão gia hỏa hoàng cực cảnh nào hoàn toàn mất khống chế, không ngồi yên được nữa. Sau đó, Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, thanh âm điệu đà vui tai, "Tô ca ca, người nói cho ta biết những thứ này, chẳng lẽ là muốn ta tự đưa mình lên giường, lấy thân báo đáp sao?" Đôi mắt nàng nổi sóng, tuyệt thế xinh đẹp, đuôi lông mày khóe mắt phong tình vạn chủng, trong thanh âm tràn đầy ý tứ hàm xúc mị hoặc khiêu khích. Tô Dịch nhíu mày, lại tới. Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời bĩu môi, khí tức mị hoặc toàn thân thu liễm, nói, ta chỉ là muốn báo đáp ân chỉ điểm của ngươi mà thôi, ngươi lại không biết tình huống. Nếu không phải biết Tô Huyền Quân ngươi cũng từng cẩu thả bụi hoa, lưu lại các loại chuyện phong lưu, ta cũng hoài nghi, ngươi nơi đó có phải có vấn đề hay không. Nói xong, đôi mắt sáng của nàng rời xuống, cố ý liếc phía dưới Tô Dịch một cái. Tô Dịch cười lạnh, song tu cùng nữ nhân khác, thể nghiệm là niềm vui tính linh và nhục thân cực điểm thăng hoa. Nếu song tu cùng ngươi nữ ma đầu này, sợ là cũng không khác gì kịch liệt chém giết chiến đấu, không cẩn thận, ngược lại sẽ bị ngươi ăn sống nuốt tươi, trở thành một bộ xương khô. Thiên Yêu Ma Hoàng chớp chớp đôi mắt sáng rực rỡ như tinh tú, không khỏi khẽ cười lên ha ha, thì ra, Tô Huyền Quân ngươi cũng sợ bị ta ăn nha. Tô Dịch cắt ngang đề tài này, nói, ngươi có từng đáp ứng hợp tác với Cửu Thiên Các hay không? Thiên Yêu Ma Hoàng từ trong tay Tô Dịch đoạt lấy hồ lô rượu, trước uống thống khoái một phen, lúc này mới nói, tự nhiên là đã đáp ứng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không phải làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Tiếc nuối là, mấy năm nay, ta cho dù điều khiển thế lực ma đạo trong thiên hạ hỗ trợ, quả thực cũng đã tìm được một đám vật phẩm từ trước tuyên cổ lưu lại, nhưng không có một món nào là huyền hoàng bí bảo. Nàng lặng lẽ thở dài, rất buồn bã. Tô Dịch ý thức được có chút không thích hợp, nói, ai nói cho ngươi trong các vật phẩm đó không có huyền hoàng bí bảo? Cửu Thiên Các. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, một đám bảo vật đó hôm nay ở nơi nào? Thiên Yêu Ma Hoàng thuận miệng nói, một ít giao cho Cửu Thiên Các rồi, một ít bị ta ném vào trong động phủ cực lạc ma thổ. Nói xong, nàng như ý thức được cái gì, nhíu mày nói, chẳng lẽ ta bị lừa rồi, bây giờ mới biết được chính ngươi ngốc bao nhiêu. Tô Dịch không khỏi day day đầu lông mày, thời điểm kiếp trước ta cũng từng sưu tập được một đám huyền hoàng bí bảo, tuy không cân nhắc ra huyền bí của nó, nhưng luôn giữ lại trong kho báu. Nhưng ngươi ngược lại, đối với huyền hoàng bí bảo không hiểu biết một chút nào, đã dễ tin lời Cửu Thiên Các, xứng đáng bị lừa. Hắn cũng là một đoạn thời gian trước ở Thư viện Thiên Huyền, mới vận dụng lực lượng chung kết áo nghĩa, nhìn thấu huyền bí trong một cây huyền hoàng thước kia, tìm hiểu được bí mật của huyền hoàng mẫu khí. Tự nhiên rất rõ, Thiên Yêu Ma Hoàng căn bản không có khả năng từ trong một đống bảo vật kia, phân rõ ra một món nào là huyền hoàng bí bảo. Mà nghe được lời của Tô Dịch, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt tục kia của Thiên Yêu Ma Hoàng lặng yên nổi lên sát khí, trong một đôi mắt sáng càng nổi lên thần quang màu tím khiếp người, nghiến răng nói, mấy tên Cửu Thiên Các kia, cũng thật không ra sao, ta bây giờ trở về thu thập bọn hắn. Thiên Yêu Ma Hoàng xoay người muốn rời khỏi, rõ ràng là bị chọc tức, muốn đi tìm người Cửu Thiên Các tính sổ. Nhưng bị Tô Dịch ngăn lại, nói, hoảng cái gì, bọn hắn lại chưa từng rời khỏi đại hoang, sớm hay muộn có thể làm bọn hắn nhổ ra cả vốn lẫn lãi, huống chi, người bây giờ đi tìm bọn hắn tính sổ, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, hỏng việc lớn. Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời dừng lại, trầm mặc một lát, đôi mắt sáng của nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, đột nhiên cười mỉm nói, ta biết ngay mà, Tô ca ca khẳng định sẽ không bỏ mặc ta. Tô Dịch, Thiên Yêu Ma Hoàng váy đỏ như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, khi cười lên, tràn đầy mị hoặc như tuyệt thế yêu tiên. Tô Dịch lại cười không nổi. Hắn làm sao nhìn không ra, vừa rồi nữ ma đầu này bộ dáng phẫn nộ tức giận là giả bộ. Chính là vì để mình chủ động giữ nàng lại. Hơi trầm mặc, Tô Dịch nói, ta có thể hỗ trợ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Thiên Yêu Ma Hoàng chớp đôi mắt, sáng đẹp đẽ, nói, Tô ca ca, đừng nói đáp ứng ngươi một sự kiện. Dù là đáp ứng ngươi trăm ngàn sự kiện, ta đều cam tâm tình nguyện, ngươi nói đi. Nàng lộ ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Tô Dịch vẫy vẫy tay, nói, ngươi tới gần một chút. Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, cũng không biết nhớ tới chuyện gì xấu hổ, khuôn mặt như bạch ngọc nhuộm lên một mảng đỏ ửng, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, rụt rè nói, Tô ca ca, chẳng lẽ là còn muốn giống như trước đánh ta sao? Trong nháy mắt mà thôi, vị nhân vật cấp tổ sư ma môn thiên hạ này, giống như hóa thành tuyệt thế vưu vật, sóng mắt lấp lánh. Xấu hổ mang theo rụt rè, loại yêu mị phát ra từ trong xương cốt đó, đủ để gợi lên dục vọng nguyên thủy ở chỗ sâu nhất trong lòng Phật Đà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi nói chuyện, nàng đã nhẹ nhàng bước sen, tới trước người Tô Dịch, đầu hơi cúi xuống, bàn tay trắng nõn nắm vào nhau ở trước người, một bộ dáng mặc cho ngài nhấm nháp. Sau đó, thiên yêu ma hoàng bị đau. Cái tai phải nhỏ nhắn lấp lánh kia của nàng bị Tô Dịch nâng tay nắm, hung hăng véo một cái, nàng bị đau nhíu mày, hổn hển, nhấc chân muốn đạp Tô Dịch. Tô Dịch xách tay thiên yêu ma hoàng, lạnh nhạt nói, ngươi dám đánh trả, ta sẽ không hỗ trợ. Nhất thời, tổ sư cực lạc ma thổ này từ bỏ dãy giụa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ xấu hổ, hung tợn nói, Tô Huyền Quân, ngươi ấu trĩ hay không? Còn không buông tay. Nàng hổn hển, dưới chiếc váy đỏ che, bộ ngực no đủ cao ngất kia cũng kịch liệt phập phồng một phen. Lại lén lút dùng mỹ thuật dụ hoặc ta, sẽ không phải véo tai ngươi đơn giản như vậy. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra. Ở trước kia, thiên yêu ma hoàng từng thua ở dưới tay hắn 7 lần. Hắn sớm đã mang chi tiết nữ ma đầu tính tình hay thay đổi này thăm dò rõ ràng. Ví dụ như nữ nhân này tai phải mẫn cảm nhất, tiếp theo là cái mông. Ở lúc này, bị Tô Dịch véo tai một cái mà thôi, thiên yêu ma hoàng đã mặt đỏ tai hồng, thân thể mềm mại ngạo nhân khẽ run, đuôi lông mày khoái mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Chẳng qua, có lần giáo huấn này, thiên yêu ma hoàng quả thực trở nên thành thật. Tô Dịch cũng coi như chút được cơn giận, bắt đầu dò hỏi chuyện Cửu Thiên Các. Rất nhanh, hắn đã tìm hiểu được, cường giả Cửu Thiên Các xuất hiện ở Đại Hoang tổng cộng có 9 người, cầm đầu là một vị tồn tại cấp ngục chủ. Ngoài ra, còn có 3 vị hình giả cùng 5 vị ngục tốt. Hôm nay, lực lượng này đóng ở trong thành ngàn la cách tổ đình cực lạc ma thổ không xa. Ở Cửu Thiên Các, có 3 vị thiên tế tự, 7 vị vực chủ, 18 vị hình giả, cùng với lượng lớn ngục tốt. Mà vị ngục chủ kia lần này đến Đại Hoang, xếp thứ 6. Theo cách nói của thiên yêu ma hoàng, vực chủ thứ 6 này là một nhân vật cường đại có tu vi huyền hợp cảnh, lòng dạ cực sâu. Xem ra, Cửu Thiên Các một bộ phận lực lượng tới U Minh, một bộ phận lực lượng đi tới Đại Hoang này. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn lúc ở U Minh giới, từng ở trên khổ hải diệt sát một đám cường giả Cửu Thiên Các lấy Hồng Doanh cầm đầu, mà nay biết được Cửu Thiên Các xuất hiện ở Đại Hoang, trái lại cũng không kỳ quái. Nói tới, ta trái lại nghe người Cửu Thiên Các nói đến, tiểu đồ đệ kia của ngươi sớm đã tiến hành hợp tác với lực lượng của Tinh Hà Thần Giáo. Thiên yêu ma hoàng đột nhiên nói, hơn nữa, cường giả Tinh Hà Thần Giáo, sớm ở rất nhiều năm trước đã vào Thái Huyền Động Thiên. Chẳng qua, ta cũng không rõ tin tức thật hay giả, dù sao, tiểu đồ đệ đó của ngươi vô cùng khá, nếu là ra tay, trừ phi ta hoàn toàn giải trừ đạo hạnh giam cầm trên người, nếu không, sợ là rất khó hạ được nàng ta. Một đoạn lời, khiến Tô Dịch nhíu mày. Hắn không ngờ, Bì Ma và Họa Tâm Trai cấu kết với nhau, mà Thanh Đường thì cấu kết cùng Tinh Hà Thần Giáo. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch nói, chuyện này, ta tự sẽ đi lần lượt điều tra rõ. Thiên yêu ma hoàng nói, cần ta hỗ trợ không? Tô Dịch cười khẩy nói, dối trá, sau khi ta chuyển thế, Thái Huyền Động Thiên xảy ra nhiều nhiễu loạn như vậy, cũng không thấy ngươi xen vào. Thiên yêu ma hoàng không bận tâm cười cười, nói, chuyện Thái Huyền Động Thiên các ngươi, đừng nói ta, dù là tiểu Tây Thiên Nghiễn Tâm Phật chủ lão lừa chọc đó, không phải cũng không xen vào sao? Dừng một chút, đôi mắt nàng như nước, cười tủm tỉm nói, huống chi, ta để ý Tô Huyền Quân ngươi, nhưng chưa từng để ý người khác. Năm đó thế gian sau khi truyền ra tin ngươi chết, ta đã đoán chắc, ngươi cái gã này tất nhiên sẽ không dễ chết như vậy. Quả nhiên, khi ta tự mình đi tiểu Tây Thiên tìm Nghiễn Tâm Phật chủ thỉnh giáo, lão lừa chọc đó trực tiếp cảnh cáo ta, bảo ta chớ xen vào việc của Thái Huyền Động Thiên các ngươi, về phần nguyên do, hắn chết sống cũng không chịu nói. Nhưng ta đâu có thể nào không đoán ra. Thẳng đến một đoạn thời gian kế tiếp, ta lục tục tìm hiểu được một ít tin tức, biết đại đệ tử kia của người từng không chỉ một lần phái người tới U Minh chi địa. Điều này làm ta càng thêm kết luận, Tô Huyền Quân ngươi khẳng định còn sống. Nói xong lời cuối cùng, khóe môi thiên yêu ma hoàng hơi cong lên, rất tự đắc, bây giờ xem ra, suy đoán của ta không sai một chút nào. Tô Dịch lại không có tâm tư nói những thứ này, nói, chờ ta giải quyết xong trận ân oán này, tự sẽ đi giúp ngươi thu thập các cường giả Cửu Thiên các kia. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần chia ta một nửa huyền hoàng bí bảo, ta giúp ngươi hấp thu cùng luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, như thế, đủ có thể giải quyết khốn cảnh tu vi của bản thân ngươi. Thiên yêu ma hoàng thống khoái đáp ứng. Xót gió, nàng nhịn không được nói, thật không cần ta hỗ trợ. Tô Dịch lắc đầu, đây là việc của bản thân ta. Lời nói tùy ý, lại lộ ra hương vị không cho làm trái. Thiên yêu ma hoàng nói, thôi được, ngươi khi nào cần giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, vô luận ta đang ở chỗ nào, nhất định ngay lập tức đi gặp. Tô Dịch phất phất tay, nói, vậy cứ như thế. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Nhưng còn ở nửa đường, hắn lại dừng bước, nhíu mày nói, sao ngươi lại đi theo? Chỉ thấy phía sau, thiên yêu ma hoàng váy đỏ, nhắm mắt theo đuôi. Ta tiễn ngươi chút, tuyệt không xen vào chuyện của ngươi. Thiên yêu ma hoàng than khẽ, thanh âm buồn bã. Dù sao, ngươi ta rất lâu không gặp mặt rồi, ở những năm qua ngươi rời khỏi, ta mới phát hiện, trên dưới thiên hạ đại hoang này, Trừ ngươi, tìm không thấy một người nào có thể tán gẫu nữa, mà nay thật không dễ gì gặp lại ngươi, ngươi. Sao nhẫn tâm đuổi ta rời khỏi? Đuôi lông mày khóe mắt nàng đều nổi lên một tia buồn bã. Tô Dịch một trận đau đầu, không để ý tới, đường mình đi. Phía sau, khóe môi Thiên Yêu Ma Hoàng nổi lên một tia đắc ý, đi theo sau. Bóng đêm như nước, lửa trại hừng hực. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch quay về, đám người Bạch Ý, Dạ Lạc đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ còn lo lắng, Tô Dịch nếu cùng Thiên Yêu Ma Hoàng chẳng may ra tay, vậy hậu quả thực sự làm người ta thấp thỏm bất an. Ta biết ngay mà, nữ ma đầu kia quả quyết không dám đối địch với Tô Đại Nhân. Thanh Hủy Yêu Hoàng cười ha ha mở miệng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Nữ ma đầu nào? Một thanh âm lạnh nhạt cao ngạo, tràn ngập uy nghiêm to lớn vang lên. Thanh Hủy Yêu Hoàng ngẩn ngơ, sau đó cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh toát ra như thác nước, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Chỉ thấy trong bóng đêm phía sau Tô Dịch, Thiên Yêu Ma Hoàng váy đỏ, da thịt trắng như tuyết, như tuyệt đại yêu tiên, cả người tràn ngập một luồng uy nghi vô hình. Đám người Dạ Lạc, Bạch Ý, Xích Tùng Yêu Hoàng cũng đều hít ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động. Lúc trước, Thiên Yêu Ma Hoàng cả người nhếch nhác, tóc rối tung, giống thiếu nữ chạy nạn, điềm đạm đáng yêu, ngay cả nói chuyện cũng rụt rè. Nhưng nàng bây giờ, quả thực giống biến thành một người khác, giống như quân vương chúa tể núi sông, nhất cử nhất động, uy thế mạnh đến mức làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Thanh Hủy Yêu Hoàng cũng sắp khóc rồi, hận không thể vả miệng mình một cái. Lúc trước thật không dễ gì mới từ dưới tay Huyền Quân kiếm chủ nhặt về một cái mạng, bây giờ lại đắc tội ma tổ của Thiên Hạ Ma Môn nhất mạch. Mùi vị này, khiến Thanh Hủy Yêu Hoàng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sụp đổ, cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy Thiên Yêu Ma Hoàng lại cười lên, nói, đương nhiên, người nói không sai, ta quả thực không dám là địch với Tô Đại Nhân của các ngươi. Mọi người đều kinh nghi bất định, đoán không ra Thiên Yêu Ma Hoàng là có ý tứ gì. Tô Dịch tự nhiên lười giải thích, nói, đi đi, đi Trung Châu. Thiên Yêu Ma Hoàng xuất hiện, khiến hắn biết được một ít tin tức, đã không có tâm tư ở lại trong Thập Vạn Yêu Sơn thêm nữa. Sư Tôn, Thiên Yêu Đại Nhân cũng đi cùng chúng ta. Bạch Ý nhịn không được hỏi. Không cần để ý tới cô ta. Tô Dịch nói xong, đã chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía xa. Bạch Ý, Dạ Lạc, Vương Triết Phủ đều đi theo sau đó. Xích Tùng Yêu Hoàng, Sơn Minh Yêu Hoàng, Thanh Hủy Yêu Hoàng thì một đường tiễn, thẳng tới lúc tiễn đến ngoài Thập Vạn Yêu Sơn. Bọn họ lúc này mới dừng chân, chia tay với đám người Tô Dịch. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng đám người Tô Dịch biến mất không thấy, Thanh Hủy Yêu Hoàng trực tiếp giống như tê liệt, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cái này tỏ ra rất không chịu nổi cùng buồn cười. Nhưng Xích Tùng Yêu Hoàng và Sơn Minh Yêu Hoàng đều chưa cười nhạo. Đổi là ai một hơi đắc tội Huyền Quân kiếm chủ cùng Thiên Yêu Ma Hoàng, hai vị tồn tại thông thiên trong đại hoang này, sợ là đã sớm mất mạng. Mà nay, Thanh Hủy Yêu Hoàng có thể nhặt về một cái mạng, đã là may mắn lớn bằng trời. Từ nay về sau, đại hoang này có náo nhiệt để xem rồi. Xích Tùng Yêu Hoàng cảm khái. Truyền kỳ năm đó, nay trở về, còn không biết sắp nhắc lên sóng gió lớn bao nhiêu, có thể đoán được, cao thấp Huyền Quân Minh, tất nhiên sẽ gặp một hồi thanh toán triệt để. Sơn Minh Yêu Hoàng trầm giọng nói. Hôm nay, bì ma ở trong Thập Vạn Yêu Sơn bày ra tầng tầng sát kiếp, rõ ràng là muốn hủy chuyển thế chi thân của sư tôn hắn, cái này mặc kệ xuất phát từ nguyên do gì, đều đã quyết định, hắn sẽ đối mặt lửa giận đến từ sư tôn hắn. Sau hôm nay, nếu bì ma dám phái người đến Thập Vạn Yêu Sơn khởi binh vấn tội, giết là được. Xích Tùng Yêu Hoàng làm ra quyết đoán, đằng đằng sát khí. Mà ngay tại đêm khuya cùng ngày, tin tức có liên quan trận đại chiến này xảy ra ở sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn, đã giống như mọc cánh, truyền về Huyền Quân Minh. Khi biết được tin tức, bì ma đang một mình một người thích ý uống rượu. Mà sau khi nghe xong tin tức, bì ma trầm mặc, khuôn mặt hắn từng chút một trở nên âm trầm như nước, cái trán nổi gân xanh. Đến cuối cùng, hắn hung hăng đập vỡ chén rượu trong tay, đá văng cái bàn trước người. Cả người lâm vào trong một loại nổi giận trước nay chưa từng có. Trong cung điện to lớn, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tâm tính bì ma trước giờ trầm ổn. Ở trong chín đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Động Thiên, có danh xưng bát phong đánh tới, nguy nga bất động. Ở thiên hạ đại hoang, bì ma càng lấy vui giận không hiện ra mặt mà chứ danh. Nhưng lúc này, hắn lại lâm vào trong trạng thái nổi giận hiếm thấy. Nguyên nhân chính là, lần bố cục này của hắn hoàn toàn thua rồi. Hắn không đau lòng các quân cờ đã chết kia, như là tính mạng già lâu la cùng các yêu hoàng kia, ở trong mắt hắn, căn bản không tính là gì. Thật sự khiến hắn lâm vào nổi giận, là thực lực Tô Dịch triển lộ ra ở trong trận đại chiến này. Thiên yêu luyện khung chiến trận bị phá đi, không tính là cái gì. Khiến bì ma kinh hãi, là ân lão cùng tinh la chiến đồ, vậy mà cũng không thể làm gì được Tô Dịch. Huyền chiếu cảnh, thật sự có thể mạnh đến mức này. Bì ma lâm vào trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Sát cục hắn lần này bố trí, cũng có thể chém giết tồn tại huyền hợp cảnh trong đại hoang. Nhưng ai ngờ, cuối cùng vẫn thua. Thế này bảo hắn làm sao không chấn động. Bàn đổ sập, chén đĩa hỗn độn, không khí đại điện áp lực sát khí lạnh lẽo, theo thời gian chuyển rời, bì ma từng chút một từ trong trạng thái nổi giận bình tĩnh lại. Trải qua một trận chiến này, sư tôn tất nhiên sẽ không tha cho ta nữa, mà khi tin tức trận chiến này khuếch tán thiên hạ đại hoang, tất nhiên sẽ nhắc lên các loại phán đoán cùng dị nghị. Đến lúc đó, một khi để người đời biết Tô Dịch kia thật là chuyển thế chi thân của sư tôn, bì ma ta nhất định bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ. Trong lòng bì ma phát lạnh, hắn không để ý gánh tiếng xấu, nhưng hắn rõ, một khi loại chuyện này xảy ra, Huyền Quân Minh lấy danh nghĩa sư tôn thành lập, chắc chắn sinh ra dung chuyển lớn, rất có thể sẽ từ đây xuất hiện phân liệt cùng vết nứt. Đến lúc đó, bì ma hắn không chỉ sẽ bị coi là phản đồ khi sư diệt tổ, bị vạn người phỉ nhổ, ngay cả Huyền Quân Minh cũng có thể chia năm xẻ bảy. Dù sao, Huyền Quân Minh không phải bền chắc như thép. Một bộ phận thế lực phụ thuộc ở dưới trướng Huyền Quân Minh, tôn kính là danh hiệu Huyền Quân Kiếm Chủ. Dưới tình huống bực này, nếu để người đời rõ, Huyền Quân Kiếm Chủ chuyển thế trở về, mà đại đệ tử của hắn là phản đồ, các thế lực trước kia bám vào Huyền Quân Minh, sao còn có thể nghe theo điều khiển? Càng đòi mạng hơn là, trận đại chiến này xảy ra ở Thập Vạn Yêu Sơn, đã chứng minh đầy đủ chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ khủng bố cỡ nào. Ngay cả các yêu hoàng huyền u cảnh kia liên thủ, cũng bị giết cho toàn quân bị diệt, phóng mắt toàn bộ thiên hạ đại hoang, ai còn dám không để vào mắt chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ? Bì ma quá rõ, sư tôn từng độc tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, uy danh của hắn ảnh hưởng đối với thiên hạ là sâu cỡ nào. Hắn căn bản không cần nghĩ đã biết, chỉ cần sư tôn vung tay hô một tiếng, thiên hạ đại hoang không biết ít nhiều thế lực lớn sẽ đứng ra, bán mạng cho hắn. Dù là các đồ cổ cấp hóa thạch lánh đời nhiều năm kia, cũng sẽ ùn ùn chạy đến, trợ trận cho hắn. Chẳng qua, bì ma không lo lắng một điểm này. Hắn tương tự cũng rõ, sư tôn sẽ không làm như vậy. Lấy tính cách sư tôn, luôn luôn chú ý việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho dù hắn nhẫn tâm muốn tiến hành thanh toán đối với cao thấp Thái Huyền Động Thiên, cũng sẽ lựa chọn tự mình ra tay, mà sẽ không mượn sức người khác. Sư tôn sẽ không mượn sức người khác để đối phó ta, nhưng chỉ cần để người ta biết hắn còn sống, liền đủ để các thế lực kia dưới chúng ta biến thành cỏ đầu tường. Không được, phải mau chóng giải quyết việc này. Nếu không, tình cảnh của ta sẽ chỉ càng không ổn. Bì ma hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên một mảng kiên quyết. Hắn lấy ra tuyên cổ ma vực đồ, từ từ mở ra. Trong bức họa cuộn tròn là một mảng thế giới tanh máu như luyện ngục, mà ở một góc của bức họa cuộn tròn, có mây khói dâng trào, phác họa ra đường nét một tòa động phủ. Một con cóc màu vàng mọc ba con mắt, toàn thân như tiên kim đúc thành, ngồi xổm ở phía trước động phủ. Chính là con tam nhãn kim thiểm bị bì ma gọi là sứ giả kia. Như thế nào, việc thuận lợi không? Hẳn là đã thành công rồi nhỉ? Dù sao, lần này ân văn là mang tinh la chiến đồ cũng cầm đi rồi, đủ có thể thu thập nhân vật huyền hợp cảnh của đại hoang các ngươi, tiêu diệt một gã Tô Huyền Quân huyền chiếu cảnh, hẳn dễ như trở bàn tay. Tam nhãn kim thiểm ồm ồm mở miệng, tỏ ra rất đắc ý. Bì ma trầm mặc một lát, cúi đầu, nói, hồi bẩm sứ giả, hành động thất bại rồi. Tam nhãn kim thiểm ngẩn ngơ, chấn động thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, khó có thể tin nói, thất bại. Cái này có thể thất bại. Bì ma lập tức mang tình huống sự việc lần lượt nói ra. Nghe xong, tam nhãn kim thiểm nhất thời nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, phế vật, một đám phế vật. Xuất động nhiều lực lượng như vậy, đến cuối cùng ngay cả một tên huyền chiếu cảnh cũng không giết nổi. Hoang đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Tam nhãn kim thiểm này rõ ràng cảm xúc mất khống chế. Đặt ở trước kia, bì ma cũng liền nhịn, nhưng bây giờ hắn đã nhịn không được nói. Sứ giả, việc đã xảy ra, theo ta thấy, còn xin ngài mau chóng bái kiến tiểu thư. Bẩm báo tình hình thực tế, nếu không, thời gian kéo dài càng lâu, tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tam nhãn kim thiểm cả giận nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Bì ma lạnh lùng nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, sứ giả đừng quên, hai vị Phùng Cát, Phi Vân đều đã gặp nạn, mà nay ân văn đạo hữu cũng không may gặp nạn, đối mặt tổn thất thê thảm nặng nề như thế. Sứ giả chẳng lẽ còn dám mang chuyển thế chi thân sư tôn ta coi là nhân vật huyền chiếu, cảnh tầm thường đối đãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một chút, hắn hừ lạnh nói, lấy hiểu biết của ta đối với sư tôn, nếu không phải hắn còn chưa thăm dò rõ chân tướng một số việc, sợ là sớm đã giết lên Huyền Quân Minh. Tam nhãn kim thiểm sửng sốt, giống như không thể tưởng tượng, bì ma trước kia rất cung kính đối với mình, sao dám răn dạy mình như vậy? Mà lúc này, bì ma hít sâu một hơi, chắp tay nói, còn xin sứ giả bớt giận, mau chóng bẩm báo tiểu thư việc này. Tam nhãn kim thiểm rõ ràng nghẹn một bụng tức, nhưng cũng rõ, bây giờ không phải thời điểm phát tiết. Ánh mắt nó lạnh như băng, nói từng chữ một, ngươi chờ cho ta. Dứt lời, nó há mồm phun ra một cây bút vẽ dài 9 tấc, toàn thân tối đen như mực, mặt ngoài bao trùm hoa văn đám mây đồ đằng quỷ dị vặn vẹo, giơ cao vạch một cái. Cánh cửa đóng chặt kia của động phủ nhất thời mở ra. Tam nhãn kim thiểm lập tức đi vào. Tùng sai sư muội, tình thế tuy còn chưa tới mức nghiêm trọng nhất, nhưng nếu không áp được uy phong của sư tôn nữa, huyền quân minh này hoàn toàn xong rồi. Trong lòng Bì Ma lẩm bẩm. Rất lâu trước kia, hắn đã biết Tùng sai sư muội từng là ký danh đệ tử của Thái Huyền Động Thiên, chính là thân phận vị tiểu thư kia đến từ Họa Tâm Trai dùng. Chẳng qua, ở trong lòng Bì Ma, vẫn luôn cố chấp coi đối phương là Tùng sai sư muội để đối đãi. Tựa như xưng hô như vậy, có thể tiến một bước kéo gần lại quan hệ với nhau. Hồi lâu sau, Tam nhãn kim thiểm từ trong động phủ đi ra. Điều này làm trong lòng Bì Ma trầm xuống, cũng đã đến thời điểm bực này, Tùng sai sư muội lại vẫn không muốn hiện thân gặp một lần. Tiểu thư nói, nàng đã liệu định, hung thủ ở thư viện Thiên Huyền giết Phi Vân cùng Phùng Cát, tất nhiên là huyền quân kiếm chủ không thể nghi ngờ. Tam nhãn kim thiểm mở miệng. Một câu, khiến trong lòng Bì Ma chấn động chợt hiểu ra, chấn động nói như vậy, sư tôn tà hắn. Thật sự đã có được lực lượng đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Sự thực như vậy. Hắn vốn đã phỏng đoán ra đôi chút, nhưng khi đạt được đáp án rõ ràng, trong lòng vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn lúc trước, sở dĩ dứt khoát lựa chọn đứng ở trên con thuyền lớn Họa Tâm Trai này, chính là vì từng kiến thức thiên kỳ pháp tắc cường đại. Loại lực lượng pháp tắc tựa như cấm kỵ đó, khiến hắn không chút nghi ngờ, phóng mắt toàn bộ thiên hạ đại hoang, cũng tìm không ra thứ đối kháng được với nó. Nhưng ai ngờ, sư tôn sau khi chuyển thế trở về, lại có thể làm đến một bước này, cái này quả thực tựa như một gậy đánh lén. Hung hăng nện ở trên đầu Bì Ma, khiến trong lòng hắn nhắc lên sóng chiều ngập trời. Tam nhãn kim thiểm không để ý Bì Ma thất thố, lạnh lùng nói, ngoài ra, tiểu thư phân phó, bảo ngươi vô luận dùng biện pháp gì, tận lực đi kéo dài thời gian, tiểu thư sẽ dốc hết toàn lực rút ngắn thời gian xuất quan, khi nàng xuất quan, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Trước đó, ngươi có thể đi liên lạc lực lượng cửu thiên các cùng tinh hà thần giáo, chỉ cần nói cho bọn họ, trong tay sư tôn ngươi, nắm giữ bí mật luân hồi cùng huyền hoàng bí bảo. Bọn họ tự sẽ không ngồi yên được. Nghe tới đây, trong lòng Bì Ma khẽ động, nhất thời bình tĩnh lại, nói, ta biết rồi, tiểu thư là tính mang bọn họ đều kéo xuống nước, mượn đao giết người. Tam nhãn kim thiểm mở miệng lần nữa, giao cho ta sư muội cẩm quỳ của ngươi. Bì Ma nhíu mày nói, sứ giả đây là muốn làm cái gì? Vù, bóng người tam nhãn kim thiểm nhoáng lên một cái, đột nhiên từ trong tuyên cổ ma vực đồ lao ra, hóa thành một ông lão mặc áo bào vàng. Lão tóc bạc râu thành tròm. Tiên phong đạo cốt, mi tâm mọc một con mắt dựng thẳng màu bạc, cả người tỏa ra một luồng uy thế yêu tà khiếp người. Ông lão áo bào vàng tam nhãn kim thiểm biến ảo lạnh nhạt nói, lấy tính mạng sư muội ngươi, đi gặp sư tôn ngươi một lần, thuận tiện đổi về tinh la chiến đồ. Món bảo vật đó chính là tổ sư phái ta tự tay luyện chế, vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào tay người ngoài. Bì Ma nói, không dối sứ giả, sư tôn ta căn bản không để ý bất cứ uy hiếp gì, cho dù ngươi giết Cẩm Quỳ, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Mà là sẽ lựa chọn trả thù trở về gấp 10 gấp trăm lần, báo thù cho Cẩm Quỳ. Tam nhãn kim thiểm cười lạnh, ta cũng không phải đi tìm sư tôn ngươi liều mạng, chỉ là đổi bảo vật mà thôi, chẳng lẽ ở trong lòng sư tôn ngươi, bảo vật so với tính mạng sư mọi người càng quan trọng hơn. Bì Ma yên lặng gật gật đầu. Trung Châu, một trong đại hoang cửu châu. Trung Châu Vương Thị chính là cổ tộc đỉnh cấp hàng đầu Trung Châu, đặt ở toàn bộ thiên hạ đại hoang, cũng được tính là thế lực nhất lưu, luận nội tình mà nói. Còn ở trên 6 đại đạo môn thế lực bực này, tổ địa Trung Châu Vương Thị, ở Vạn Hà Linh Sơn, đêm khuya, Trung Châu Vương Thị, trong một tòa cấm địa, thiếu gia, lão nô đã mang đan dược tông tộc tháng này phát đưa tới, đặt ở ngoài phòng ngài, ngài xem còn cần cái gì không? Một thanh âm già nua, vang lên ở ngoài phòng vương tước bị cấm túc. Vân bá chờ chút, trong phòng, vương tước lặng yên từ trong ngồi thiền mở mắt ra, vươn người đứng dậy, mở ra cửa phòng. Thiếu gia có gì phân phó? Ngoài cửa phòng, một ông lão cao tuổi cười chào. Vương Tước vẻ mặt ôn hòa, cười nhắc nhở, Vân Bá, lực lượng cấm chế của cấm địa này, đã không vây được ta nữa. Nụ cười của ông lão cao tuổi nhất thời động lại, kinh ngạc nói, thiếu gia ngài đây là muốn làm cái gì? Ta muốn nói chuyện với ngươi, tìm hiểu một chút chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Tước nói xong, đã bước một bước ra cửa. Một chớp mắt này, lực lượng cấm chế cổ xưa bao trùm căn phòng này chợt kịch liệt quay cùng nổ vang. Bị Vương Tước trong một bước cứng rắn phá vỡ, bị nhốt 300 năm, cuối cùng bước ra khỏi lồng giam này. Vương Tước hơi cảm khái, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Ông lão bị gọi là Vân Bá kia thì bị một màn này chấn động ngã ngồi xuống đất. Vương Tước lấy tay đỡ Vân Bá dậy, ôn hòa nói, Vân Bá, ta bằng bản lãnh của mình đi ra khỏi cấm địa, cũng không tính là phá hỏng quy củ tông tộc, ngươi sợ cái gì? Vân Bá run giọng nói, thiếu gia, lão nô không phải sợ, mà là lo lắng nếu thiếu gia cứ như vậy rời khỏi cấm địa, sẽ bị tông tộc trừng phạt. Vương Tước ngẩn ra, nói, năm đó cha ta nói, ta khi nào có thể chạm vào ngưỡng cửa huyền hợp cảnh, khi đó liền cho phép ta từ trong cấm địa rời khỏi. 300 năm qua, ta dốc lòng tu đạo, cuối cùng mang một thân đạo hạnh mài giũa đến trình độ huyền u cảnh đại viên mãn, mà nay, ta chỉ cần độ một hồi đại kiếp, liền có thể bước vào huyền hợp cảnh, tông tộc nên cao hứng vì ta mới đúng, vì sao còn có thể tiến hành trừng phạt đối với ngươi. Cái này, chán Vân Bá toát mồ hôi, ấp a ấp úng. Vương Tước ý thức được không thích hợp, nhíu mày, tông tộc chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Thiếu gia, chuyện bên ngoài quá mức hiểm ác, ngài vẫn là không biết thì tốt hơn, xin ngài tin tưởng lão nô, chờ thêm một thời gian, tộc trưởng khẳng định sẽ đích thân đến đón ngài ra ngoài. Vân Bá cúi đầu, không dám đối mặt ánh mắt Vương Tước. Xem ra, tông tộc quả thực đã xảy ra một ít biến cố ta không biết. Vương Tước nheo mắt lại, cả người tỏa ra một luồng uy thế bức người, giống như quân vương tức giận, khiến Vân Bá hít thở cũng trở nên khó khăn. Thiếu gia, Vân Bá còn muốn nói cái gì? Vương Tước đã nhẹ nhàng vỗ một trưởng ở trên vai Vân Bá, nhẹ nhàng nói. Vân Bá, ngủ một giấc thật ngon đi. Thân thể Vân Bá mềm nhũn, ngất đi. Vương Tước lập tức tiến hành siêu hồn đối với hắn. Một lát sau, vị kỳ lân nhỏ này của Trung Châu Vương Thị, chân truyền đệ tử thứ 5 của Thái Huyền Động Thiên từ nhỏ mang ngũ đức chi thể, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Thì ra, các ngươi sở dĩ cấm túc ta ở đây, hoàn toàn là chủ ý của bì ma ngươi. Vương Tước lẩm bẩm, trong lòng hắn dâng lên sát khí sôi trào. Từ trong trí nhớ của Vân Bá, hắn đã tìm hiểu được, mình trở thành một quân cờ, bị bì ma cùng một ít lão nhân của tông tộc tính kế lợi dụng, là vì đối phó chuyển thế chi thân của sư tôn mình. Điều này làm Vương Tước vừa phẫn nộ, vừa vui sướng. Phẫn nộ, mình bị coi là mồi nhử lợi dụng. Vui sướng, sư tôn nghi là còn sống. Hít sâu một hơi, Vương Tước kiềm chế cảm xúc trong lòng, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh, sải bước rời khỏi mảnh cấm địa này. Tông tộc đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Một đám đại nhân vật cao tầng của Vương thị nhất tộc đều hội tụ ở đây, đang lo lắng chờ đợi tin tức. Lúc ngày hôm qua, bọn họ đã nhận được tin tức, cá đã mắc câu, tiến vào trong một hồi sát cục kia mai phục ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn. Chẳng qua, tính tới trước mắt, bọn họ còn không rõ, kết quả một trận chiến này rốt cuộc như thế nào. Mệnh hồn đăng của Thái Thượng trưởng lão bọn họ, có từng xuất hiện tình trạng hay không? Tộc trưởng Vương Trọng Uyên trầm giọng hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, tất cả như thường. Một vị lão nhân thuận miệng nói. Vương Trọng Uyên ừm một tiếng, mệnh hồn đăng chưa xuất hiện tình huống, vậy ý nghĩa, đám người Thái Thượng trưởng lão vẫn chưa gặp nạn. Nhưng tất cả cái này, lại không cách nào khiến Vương Trọng Uyên thật sự an tâm. Nguyên nhân không có gì khác, mục tiêu lần này cần đối phó, thân phận quá mức đặc thù. Tộc trưởng, theo ta thấy, kẻ tên Tô Dịch kia, tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Một lão nhân tóc bạc bóng người cao lớn bưng chén trà, thản nhiên mở miệng nói, dù sao, bì ma đại nhân lần này bố cục. Đủ có thể thoải mái giết chết nhân vật huyền hợp cảnh, ngoài ra, còn có cao nhân họa tâm trai trợ trận, sao có thể diệt không được một nhân vật huyền chiếu cảnh. Đoạn lời này, đưa tới không ít người phụ họa. Vương Trọng Uyên trầm mặc một lát, lại khẽ thở dài, nhưng nhỡ đâu. Tô Dịch kia thật là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ thì sao? Lời này vừa nói ra, không khí đại điện chợt trở nên yên tĩnh áp lực. Một đám lão nhân Vương ra vẻ mặt khác nhau, ánh mắt lóe ra. Bọn họ sớm có phỏng đoán như thế. Chẳng qua chưa từng nói ra miệng. Tộc trưởng, ngươi quá lo rồi. Lão nhân tóc bạc kia cười khẩy một tiếng, cho dù lui một vạn bước mà nói, họ Tô kia thật sự là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ. Lại có thể như thế nào? Chuyển thế trọng tu, lại chỉ tu vi huyền chiếu cảnh, sớm không phải huyền quân kiếm chủ năm đó lúc đỉnh phong nhất có thể so sánh. Nói đến đây, ánh mắt hắn thâm trầm, đảo qua mọi người đang ngồi, mà phải biết rằng, bố cục của bì ma đại nhân, đủ có thể thoải mái tiêu diệt nhân vật huyền hợp cảnh. Còn có thể không đối phó được một chuyển thế chi thân. Không ít người đều khẽ gật đầu, tán thành ý kiến này. Chỉ thấy ánh mắt lão nhân tóc bạc nhìn về phía Vương Trọng Uyên, tiếp tục nói, tộc trưởng, cho dù tình huống xấu nữa, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Đừng quên, sau lưng chúng ta có bì ma đại nhân, cùng với họa tâm trai đến từ chỗ sâu trong tinh không kia. Dứt lời, lão bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Đương nhiên, những thứ này đều là tình huống xấu nhất. Trên thực tế, ta căn bản không cho rằng họ Tô kia có thể còn sống từ thập vạn yêu sơn đi ra. Nói chuyện đến lúc này, đại đa số lão nhân ở đây đều đã an tâm hơn rất nhiều. Chỉ có tộc trưởng Vương Trọng Uyên nhíu mày, tâm thần không yên. Rất nhiều năm trước, hắn từng có cơ hội tự mình bái kiến huyền quân kiếm chủ, cũng vô cùng rõ ràng, nhân vật thần thoại kiếm áp chư thiên kia là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Ở trước khi sự việc có kết quả, hắn thực sự không thể an tâm. Chợt, ngoài đại điện vang lên một thanh âm lạnh như băng, các ngươi những lão già này, quả thực đáng chết. Từng chữ một, như sấm sét ầm ầm vang vọng trong đại điện. Mọi người đang ngồi đều khẽ biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Chỉ thấy trong bóng đêm, một thanh niên mặc áo bào màu ngọc, bóng người hiên ngang, cất bước đi tới. Hắn dung mạo tuấn lãng, như rồng phượng, phong thái hiếm có trên đời, chính là Vương Tước. Chẳng qua, vẻ mặt hắn giờ phút này lại âm trầm lạnh lẽo, một đôi mắt không chút nào che giấu sát khí nồng đậm sôi trào kia. Tước Nhi, đứa nhỏ này sao lại từ trong cấm địa đi ra? Ai to gan như vậy, dám một mình thả người? Trong đại điện xôn xao một phen, các lão nhân kia của Vương gia đều kinh nghi không thôi, vẻ mặt biến ảo. Tước Nhi, con, sao lại đến đây? Vương Trọng Uyên đứng bật dậy, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Vương Tước hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt nói, phụ thân, sự việc con đều đã rõ hết, con chỉ muốn nói, mất bò mới lo làm chuồng. Thời gian không muộn, nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, đừng nói cái khác, con là kẻ đầu tiên không tha cho các tặc tử dám ra hại sư tôn con. Lời này vừa nói ra, khiến không ít lão nhân Vương gia đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Một người trung niên áo bào tím cường tráng hét to, làm càn. Vương Tước, ngươi cái này gọi là lấy hạ phạm thượng, mục vô tôn trưởng. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, mau đi xuống. Vương Tước cười lạnh một tiếng, nói, mục vô tôn trưởng. Vương Tước ta bị các ngươi nhốt ở cấm địa 300 năm, tới bây giờ, càng bị các ngươi bán làm mồi nhử, lấy cái này hại tính mạng sư tôn ta, các ngươi còn có mặt mũi nào tự xưng là trưởng bối của Vương Tước ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Trọng Uyên, chợt hít sâu một hơi. Nói, phụ thân, người khác làm như thế nào, con hết thảy không để ý tới, con bây giờ chỉ muốn mời ngài lấy thân phận tộc trưởng nói cho con biết, ở trên chuyện bố cục hãm hại sư tôn con, cha, có tham dự hay không? Nói xong lời cuối cùng, tâm thần hắn cũng run rẩy một trận. Một người là phụ thân, một người là sư tôn của hắn, lâm vào hoàn cảnh như thế, làm. Trong lòng hắn chịu dày vò, lồng ngực tràn đầy phẫn uất không xua đi được. Mà đối mặt Vương Tước chất vấn, trong lòng Vương Trọng Uyên cũng quay cuồng không thôi, muốn nói lại thôi. Một phụ nhân xinh đẹp thở dài nói, Tước Nhi, phụ thân ngươi, cũng là nghe lệnh làm việc mà thôi, ngươi dù trong lòng phẫn nộ nữa, cũng tuyệt đối không thể hát lửa giận vào trên người phụ thân ngươi. Nghe lệnh làm việc. Vương Tước trầm mặc. Mà lúc này, lão nhân tóc bạc kia cũng lạnh nhạt mở miệng, Tước Nhi, ngươi nghĩ nhiều rồi, họ Tô kia căn bản không phải sư tôn ngươi, mà là gian nhân giả mạo sư tôn ngươi. Chúng ta sở dĩ liên thủ cùng Bì Ma đại nhân, chính là muốn tiêu diệt gian nhân đó, dương cao chính nghĩa. Vương Tước nhịn không được cười lên, tựa như nghe được câu chuyện rất buồn cười. Nếu Tô Dịch đó không phải sư tôn ta, vì sao các ngươi phải dùng ta làm mồi? Các ngươi đều hồ đồ rồi sao, sẽ tin tưởng một gian nhân giả mạo sư tôn ta, sẽ đi thập vạn yêu sơn cứu ta. Quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Lúc trước, sau khi tiến hành sư hồn đối với Vân Bá, Vương Tước chính là bằng vào một điểm này suy đoán ra, Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của sư tôn. Mà hắn vừa nói ra lời này, vẻ mặt các lão nhân Vương gia đều trở nên mất tự nhiên. Mà lão nhân tóc bạc kia thì sắc mặt trầm xuống, nói, Tước Nhi, nơi này không phải là chỗ cho ngươi càn quấy. Xem dáng vẻ của ngươi, quả thực là đại nghịch bất đạo. Keng! Trong tay Vương Tước có thêm một thanh đạo kiếm sáng lóa. Trên mặt hắn quanh quẩn sát khí, vẻ mặt lạnh nhạt, nói từng chữ một, sư phụ như cha, các ngươi mưu hại cùng tính kế sư tôn ta, căn bản không xứng làm trưởng bối của Vương Tước ta nữa. Cho dù bị coi là đại nghịch bất đạo, ta hôm nay cũng phải thu thập các ngươi những lão già này trước. Một thân khí tức của hắn hung ác tàn nhẫn, uy thế khủng bố thổi quét ở trong đại điện. Rất nhiều lão nhân giật mình, kinh hãi biến sắc. Bởi vì Vương Tước uy thế quá mạnh, đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn, đủ khiến đại đa số lão nhân trong số bọn họ ở đây ảm đạm thất sắc. Bốp! Lão nhân tóc bạc đập nát cái bàn trước người, đứng bật dậy, nâng tay chỉ Vương Tước, lạnh lùng nói, Vương Tước! Ngươi là hậu duệ của Vương gia, lại muốn ra tay với chúng ta những trưởng bối này, quả thực là phát dồ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người trung niên áo bào tím kia cũng lạnh lùng nói, Vương Tước, ngươi có biết không, một khi làm như vậy, không chỉ Vương gia không chứa được ngươi tên nghịch tử này, về sau đại sư huynh Bì Ma của ngươi, cùng với thế lực lớn Họa Tâm Trai đến từ sâu trong tinh không, đều sẽ không tha cho ngươi. Không khí khắc nghiệt, áp lực làm người ta thở không nổi. Vương Trọng Uyên nhịn không được nữa, nói, Tước Nhi, chuyện này có ẩn tình khác, xa không phải đơn giản như con tưởng tượng. Con tạm bớt giận, chớ càn quấy nữa, chờ thời cơ chín mùi, ta tự sẽ nói cho con chân tướng. Vương Tước dương mắt nhìn thẳng Vương Trọng Uyên, thanh âm trong sự trầm thấp mang theo một tia khàn khàn, nói, phụ thân, ngài không cần nói gì nữa, con đã hiểu rồi, nếu ngài cũng tham dự việc này, về sau, con sẽ dùng tất cả chuộc tội thay cha. Ánh mắt hắn di chuyển đi, như lưỡi kiếm lạnh lẽo nhìn quét đám người lão nhân tóc bạc, và người trung niên áo bào tím, mà những kẻ muốn hại sư tôn con, cũng phải vì thế trả giá đắt. Thanh âm nói năng có khí phách, cả sảnh đường đều chấn động. Sau đó, chỉ thấy vương tước giơ lên đạo kiếm trong tay, đang muốn ra tay. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh lộ ra khinh thường đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện. Chậc chậc, thân là hậu duệ vương gia, lại vì sư tôn của mình, không tiếc đi ra tay đối với trưởng bối của mình. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là đại hiếu tử nha. Vương tước bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy trong bóng đêm, một ông lão mặc áo bào vàng, tiên phong đạo cốt, không biết khi nào đã từ nơi xa đi tới. Chỗ mi tâm của lão, có một con mắt dựng thẳng màu bạc, quỷ dị khiếp người. Mà bên cạnh lão, còn một người trung niên áo bào đen đi theo. Tạ huynh, sao ngươi lại tới đây? Trong đại điện, lão nhân tóc bạc lập tức đứng dậy, dẫn theo một đám đại nhân vật vương gia đi ra đón, ùn chào người trung niên áo bào đen kia. Tước nhi, thu liễm một chút, người nọ mặc trường bào màu đen là Thanh Lôi Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Tạ Vân Xuyên, phụ tá đắc lực của đại sư huynh Bỉ Ma Con, ở Huyền Quân Minh địa vị cực cao. Vương Trọng Uyên không biểu cảm gì truyền âm nhắc nhở, sợ vương tước khinh suất sai lầm. Nhưng vương tước căn bản không thèm nhìn thẳng Tạ Vân Xuyên kia. Ánh mắt hắn trực tiếp như kiếm sắc nhìn chằm chằm trên người ông lão áo bào vàng kia. Đại hiếu tử, ngươi đây là không phục. Ông lão áo bào vàng cười nhạo, trước mặt toàn bộ đại nhân vật vương gia, không chút khách khí châm chọc vương tước, thể hiện hết sự khinh miệt. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Trong đôi mắt vương tước lóe lên sát khí, đang muốn nói gì, cha. Hắn Vương Trọng Uyên đã tới bên cạnh hắn, truyền âm nói, tước nhi, mặc kệ trong lòng con hận phụ thân hay không, trước mắt tuyệt đối đừng càn quấy, coi như cha cầu con. Vương tước ngẩn ra, liếc mắt nhìn về phía phụ thân bên cạnh, lại thấy trên khuôn mặt người sau tràn đầy lo lắng. Trong lòng vương tước quay cuồng, cảm xúc phức tạp, tư vị rất không phải. Lúc này, người trung niên áo bào đen Tạ Vân Xuyên thấy vậy, cười hòa giải, nói, các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một lần. Vị tiền bối này, chính là sứ giả đến từ Họa Tâm Trai, ngay cả Bì Ma đại nhân cũng cực kỳ kính nể tôn sùng. Sứ giả Họa Tâm Trai, tất cả ở đây đều động dung, đuôi lông mày khóe mắt đều đã mang theo ý kính trọng. Tiền bối đêm khuya đến thăm, chúng ta chưa nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội. Lão nhân tóc bạc kia càng chắp tay tạ lỗi, tỏ ra cực kỳ cung kính. Ông lão áo bào vàng vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi mở miệng, không cần nói lời thừa, bổn tọa lần này đến vương gia các ngươi, là có một việc lớn phải làm, chẳng qua, ở trước khi nói việc này, còn xin các vị có thể giúp bổn tọa một việc. Lão nhân tóc bạc cười nói, có thể giúp tiền bối, là vinh hạnh của vương gia ta, chỉ là không biết tiền bối muốn chúng ta làm cái gì. Ánh mắt đại nhân vật khác của vương gia cũng đều nhìn qua. Ông lão áo bào vàng thì ánh mắt nhìn về phía vương tước, hất hàm, thản nhiên nói, trước bắt giữ vị đại hiếu tử này của vương gia các ngươi, bổn tọa có việc lớn cần dùng. Một câu nhẹ tênh, lại làm mọi người ở đây đều chấn động. Không khí cũng lập tức trở nên áp lực nặng nề. Vương Trọng Uyên đột nhiên biến sắc, lập tức tiến lên, chắp tay nói, nếu con ta đắc tội tiền bối, mong tiền bối niệm ở trên mặt mũi vương gia ta. Ông lão áo bào vàng hừ lạnh ngắt lời, đi làm theo mệnh lệnh của bổn tọa là được. Thanh âm uy nghiêm, vênh mặt hất hàm sai khiến. Sắc mặt Vương Trọng Uyên lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy lão nhân tóc bạc chợt xoay phát người lại, trợn mắt nhìn vương tước, lớn tiếng quát, khốn kiếp, còn không mau hướng vị tiền bối này xin lỗi bồi tội. Vương tước vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, nếu để liệt tổ liệt tông của tông tộc nhìn thấy, các ngươi có cái vẻ mặt nô tỳ như vậy đối với một người ngoài, còn không biết sẽ thất vọng cỡ nào. Ngươi! Lão nhân tóc bạc tức giận đến râu tóc dựng đứng, vừa muốn nói gì. Ông lão áo bào vàng kia đã giọng điệu lạnh như băng nói, lời bổn tọa, các ngươi chưa nghe rõ sao? Bắt hắn lại, tiếng như sấm sét, ầm ầm vang vọng. Vốn, vương tước đã không kiềm chế được sát khí trong lòng, tính ra tay. Nhưng lúc này, hắn nhịn xuống, muốn xem các lão nhân kia của tông tộc sẽ phản ứng thế nào. Đám đại nhân vật kia lấy lão nhân tóc bạc cầm đầu, đều trở nên chủ trừ do dự, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một người trung niên áo xám gầy gò nhịn không được nữa mở miệng, nói, tiền bối, dù muốn bắt giữ vương tước, tóm lại cũng cần một lý do chứ. Lý do? Quyết định của bổn tọa, các ngươi chỉ có thể tiếp nhận, nếu không đó là đại bất kính đối với bổn tọa. Trong mắt ông lão áo bào vàng lóe lên thần quang, phất tay áo bào. Người trung niên áo xám gầy gò kia hung hăng bay ngược đi, ngã xuống ở ngoài hơn 10 trượng, thất khiếu chảy máu, ngực sụp xuống, bị thương nặng gục ngã dưới đất. Một màn này, khiến mọi người đều chấn động. Cần biết, người trung niên áo xám kia tên Vương Bá Kính, cũng là một vị tồn tại huyền u cảnh, nhưng ở dưới tay ông lão áo bào vàng kia, vậy mà lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tạ Vân Xuyên than thở, các vị, vẫn là dựa theo tiền bối phân phó, mau mau bắt giữ vương tước kia đi. Mọi người đều chần chờ. Muốn bắt con ta, vậy giết ta trước. Chợt, Vương Trọng Uyên đứng ra, che ở trước người vương tước, đối mặt ông lão áo bào vàng kia, vẻ mặt kiên quyết. Tộc trưởng. Rất nhiều lão nhân đều biến sắc. Vương tước nhìn bóng người phụ thân chán ở phía trước, trong lòng trào ra dòng nước ấm không ức chế được. A, thật đúng là phụ từ từ hiếu nha. Ông lão áo bào vàng cười lạnh. Lão bỗng vươn tay, bổ một chưởng về phía Vương Trọng Uyên. Hơi thở của mọi người cứng lại, một chưởng này tràn ngập lực lượng, làm tâm cảnh cùng thần hồn bọn họ đều gặp phải áp chế thật lớn. Lại nhìn Vương Trọng Uyên, sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, rõ ràng gặp áp bách lớn hơn nữa, nhưng lại vẫn chưa thoái nhượng né tránh, ngược lại vận dụng toàn lực, muốn phản kháng. Keng! Một tiếng kiếm ngân mãnh liệt vang vọng, Vương Tước không chút do dự ra tay, bước ra một bước, chắn ngang trước người cha hắn, đạo kiếm trong tay giơ cao chém một phát. Ầm! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Đạo kiếm trong tay Vương Tước run rẩy dữ dội, bóng người không chịu khống chế lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là uy thế của cường giả họa tâm trai. Mà thấy một màn này, trong lòng đám người vương gia đều phát lạnh. Vương Tước đã là đạo hạnh huyền u cảnh đại viên mãn, cho dù bối phận thấp, nhưng thực lực của hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất vương gia. Nhưng lúc này, vẫn như cũ bị ông lão áo bào vàng kia một chưởng đẩy lui. Tước Nhi, không sao chứ? Vương Trọng Uyên vẻ mặt lo lắng. Không sao, phụ thân tạm đứng ở một bên xem chiến đấu là được. Vương Tước hít sâu một hơi. Áp chế khí huyết toàn thân bốc lên, khí thế của hắn càng thêm sắc bén, một thân đạo hạnh vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. A, không đơn giản, không hổ là chân truyền đệ tử thứ 5 của Huyền Quân kiếm chủ, đạo hạnh cùng nội tình như vậy, xa không phải nhân vật cùng cảnh giới của đại hoang này có thể so sánh. Ông lão áo bào vàng cười lạnh, đáng tiếc, ở trong mắt bổn tọa, ngươi trung quy vẫn quá yếu. Lão bước ra một bước, bàn tay bỗng nhiên vạch một cái, một mảng mây khói rực rỡ chợt xuất hiện. Như mực nước phác họa ra một nhà giam, đè sập hư không, hướng về Vương Tước bao phủ xuống. Chỉ từ xa xa nhìn một cái, đã cho người ta cảm giác chạy cũng không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Trên thực tế, cũng thực sự như thế, lực lượng cùng uy năng của nhà giam này, sớm đã bao trùm thập phương, bao phủ bát cực, như thiên la địa võng. Phá! Vương Tước vung ngang trời một kiếm, giận dữ bổ tới. Ầm! Kiếm quang ngút trời, ánh lửa tung tóe. Một kiếm cỡ này, dốc hết sở học suốt đời Vương Tước, có thể thoải mái tiêu diệt kẻ địch cùng cảnh giới. Nhưng lúc này, lực lượng một kiếm này sau khi chém ra, lại căn bản chưa thể lay động nhà giam đó. Con ngươi Vương Tước co rụt lại, chợt cầm đạo kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Ầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Đạo kiếm của Vương Tước gặp áp bách đáng sợ, bị nhà giam kia ép gấp khúc từng chút một. Lại nhìn Vương Tước, toàn thân khí tức bùng nổ dâng trào, dốc hết toàn lực cũng không có ích gì. Rắc, rắc. Trên đạo kiếm xuất hiện những vết nứt nhỏ bé dày đặc, mặt đất dưới chân Vương Tước bao trùm lực lượng cấm chế kia, cũng đã không chịu nổi lực lượng áp bách khủng bố cỡ đó, chợt xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người, đá vụn bắn tung tóe, hào quang cấm chế tung bay. Mọi người đều hết hồn. Lão nhân tóc bạc quát to, Tước Nhi, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ chỉ hại chết tính mạng mình, mau mau bó tay chịu trói, niệm ở trên phần ngươi là sư đệ của Bì Ma đại nhân, vị tiền bối kia tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngươi. Vương Tước đang toàn lực ngăn cản nhà giam kia nghe vậy, tức giận đến mức sắp nổ phổi. Các lão già kia của tông tộc, trơ mắt nhìn một người ngoài ức hiếp mình thì thôi, giờ phút này lại còn khuyên mình cúi đầu, quả thực là khốn kiếp đến cực hạn. Tước Nhi! Vương Trọng Uyên kinh hãi, xông lên, ý đồ hỗ trợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bị lực lượng nhà giam kia chấn động tới mức lui ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, trong miệng ho ra máu. Nhưng hắn lại không để ý, bò dậy, tóc tai bù xù lao tới, một bộ dáng như điên cuồng. Tộc trưởng, lên, cùng lên. Một ít lão nhân vương gia cực kỳ bi ai, bất chấp điều khác nữa, lao tới, theo Vương Trọng Uyên cùng nhau ra tay, đi tấn công nhà giam kia. Nơi xa, các đại nhân vật vương gia kia lấy lão nhân tóc bạc cầm đầu đều nhìn nhau. Hừ, bọ ngựa đấu xe. Tay áo bào ông lão áo bào vàng phồng lên, liên tục vung trưởng. Mỗi một trưởng đánh ra, nhất định có một lão nhân vương gia bị đánh bay đi. Trong chớp mắt mà thôi. Đám người Vương Trọng Uyên đã ngã ngổn ngang đầy đất. Tội gì phải thế? Tạ Vân Xuyên trước sau thờ ơ lạnh nhạt không khỏi lắc đầu than nhẹ. Tước Nhi! Đừng quậy nữa, không thấy phụ thân người bọn họ đều bởi ngươi mà bị thương. Ngươi đây là muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Lão nhân tóc bạc quát to, vô cùng phẫn nộ. Vương Tước không thèm để ý. Nhà giam kia đã áp bách đạo kiếm trong tay hắn sắp sửa hoàn toàn sụp đổ. một thân đạo hạnh cũng có dấu hiệu bị giam cầm, tình cảnh có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. Phụ thân, đừng ra tay nữa. Vương Tước hét to khàn cả giọng. Hắn nhìn thấy phụ thân bị thương nặng, thất tha thất thểu đứng dậy, lại lần nữa lao tới, điều này làm hốc mắt hắn đỏ lên, sống mũi cay cay. Con là Kỳ Lân Nhi của vương gia chúng ta, càng là con trai Vương Trọng Uyên ta có thể nào? Trơ mắt nhìn con gặp nạn. Vương Trọng Uyên nghiến răng, trên mặt tràn đầy hung hăng, lao về phía nhà giam kia. Trên mặt ông lão áo bào vàng nổi lên một tia khinh thường. Lấy trứng chọi đá, chung quy là tự chịu diệt vong mà thôi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên từ nơi xa vang lên. Hắn không chỉ là con trai ngươi, còn là đệ tử Tô Huyền Quân ta. Hôm nay nơi đây, cho dù tiên thần trên trời tiến đến, cũng không thương tổn được tính mạng hắn. Lúc thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí hiện ra. Lồng giam áp bách ở trên không đỉnh đầu Vương Tước, nhất thời như tờ giấy bị bổ ra, chia năm xẻ bảy. Ánh sáng bắn tung tóe, nổ vang không ngừng. Con người ông lão áo bào vàng chợt co rụt lại. Vương Tước sống sót sau tai nạn, ngoài việc cả người thoải mái, vẻ mặt đã lộ ra nét mừng như. Thanh âm lạnh nhạt đó còn đang quanh quẩn, mọi người ở đây đều tâm thần chấn động, khó có thể tin, ánh mắt đều theo, bản năng đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Chỉ thấy trong bóng đêm nơi xa, một bóng người cao giáo đi tới. Áo bào xanh như ngọc, siêu nhiên xuất trần, ở trong bóng đêm như mực này, một bóng người kia trực tiếp giống như trích tiên tới thế gian, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Bóng người Vương Trọng Uyên lao về phía trước chợt tạm dừng tại chỗ. Vị tộc trưởng Trung Châu Vương thị này người đầy vết thương, tóc tai bù xù. Khi nhìn thấy lồng giam đáng sợ kia bị một kiếm chém vỡ, hắn vừa mới thở phào, sau đó liền lâm vào trong một loại cảm xúc kinh hãi kinh nghi. Người nọ tự xưng là Tô Huyền Quân. Vương Trọng Uyên ra đầu phát tê, tâm thần như bị sét đánh, ngây ra ở đó. Các đại nhân vật kia của vương gia lấy lão nhân tóc bạc cầm đầu, cũng đều biến sắc, kinh nghi bất định, ý thức được không ổn. Thân thể Tạ Vân Xuyên lặng yên căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng. Ông lão áo bào vàng thì xoay người, nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh như tiên thần hạ phàm kia, vẻ mặt lộ ra một mảng lạnh lùng. Sư tôn. Mà lúc này, Vương Tước đã nhịn không được nữa kích động lên tiếng. Thiếu niên áo bào xanh kia nơi xa, không giống với khuôn mặt quen thuộc của sư tôn trong ấn tượng của hắn, nhưng khí chất cùng thần vận của đối phương trong cái giơ tay nhấc chân, lại không khác gì sư tôn. Hơn nữa, Vương Tước rõ ràng nhìn thấy, Lục sư đệ Dạ Lạc, Bát sư đệ Bạch Ý đều đi theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Tất cả cái này khiến Vương Tước đoán chắc thiếu niên áo bào xanh kia chính là chuyển thế chi thân của sư tôn. Chỉ là có lẽ một màn này đến quá đột ngột, làm Vương Tước ngoài mừng như điên, cũng không khỏi có chút hoảng hốt, sợ đây là một giấc mộng. Nơi xa, khi nhìn thấy bộ dáng ngây ra như phỗng đó của Vương Tước, Dạ Lạc và Bạch Ý đều không khỏi lộ ra một chút ý cười. Mà Tô Dịch hướng về Vương Tước khẽ gật đầu, giọng ôn hòa nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta an tâm rồi. Chuyện còn lại, giao cho ta là được. Vương Tước chợt hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc phấn chấn mừng như điên kia trong lòng, hướng về Tô Dịch vái dài nói, cần tuân mệnh lệnh của sư tôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão nhân tóc bạc bên kia, có người run giọng mở miệng. Thực ra, các đại nhân vật đó của vương gia đều tràn đầy kinh nghi cùng hoang mang. Bạch Ý lạnh nhạt nói, chuyện là thế nào? Được, ta đến nói cho các ngươi, sát cục các ngươi cùng Bì Ma Liên Hợp bố trí, đã thất bại. Lời này vừa nói ra, chấn động các đại nhân vật vương gia kia đều kinh hãi thất sắc, sao động một phen, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Tối nay, bọn họ vẫn luôn chờ đợi tin tức, tự nghĩ ở dưới một hồi sát cục khủng bố kia Bì Ma bố trí, hẳn sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ai ngờ, chờ được lại là một tin dữ như thế này. Thế này bảo ai có thể tiếp nhận? Tô Dịch căn bản không để ý tới các đại nhân vật vương gia kia. Hắn từ khi xuất hiện, ánh mắt đã nhìn về phía ông lão áo bào vàng đó. Khi phân biệt ra khí tức trên người đối phương, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Một tồn tại huyền hợp cảnh sơ kỳ đến từ Họa Tâm Trai. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là cường giả huyền hợp cảnh đầu tiên tính tới nay đến từ chỗ sâu. Trong tinh không Tô Dịch gặp, muốn không làm hắn chú ý cũng khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, ông lão áo bào vàng cũng đang đánh giá Tô Dịch, ánh mắt lạnh nhạt tỏ ra không kiêng nể gì, nói, Tô Dịch, ngươi cuối cùng đã đến, bổn tọa lần này đến Trung Châu Vương thị này, chính là vì chờ ngươi. Khi lời này truyền ra, một tia tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng các đại nhân vật vương gia kia, cũng không còn sót lại chút gì, từng người như bị sét đánh, tay chân phát lạnh. Đối phương, vậy mà thật là Tô Dịch kia, mà hắn còn sống xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ ý nghĩa, một hồi sát cục kia ở sâu trong thập vạn đại sơn. Rất có thể đã hoàn toàn thất bại. Tiền bối, ngài, sớm đã biết những tin tức này. Lão nhân tóc bạc kia cũng hoảng hốt, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ông lão áo bào vàng gật đầu nói, không sai, Nếu không, các ngươi cho rằng bổn tọa vì sao phải đến vương gia các ngươi? Các đại nhân vật đó của vương gia nhìn nhau, đều mặt như màu đất, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Vương Tức lẩm bẩm, ta biết ngay mà, sư tôn không có việc gì. Tiền bối, nói như vậy ngài là tới cứu chúng ta. Lão nhân tóc bạc kia như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động mở miệng. Các đại nhân vật vương gia bên cạnh lão, cũng đều lộ ra vẻ mặt mong chờ. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều đã đoán chắc Tô Dịch lần này là vì báo thù mà đến. Theo bản năng cho rằng, ông lão áo bào vàng đến từ họa tâm trai kia, là chuyên môn đến giúp vương gia bọn họ đối phó Tô Dịch. Chết cũng không hối cải, lòng này đáng giết. Vương Tước cười lạnh. Hắn đối với các lão nhân này của vương gia quả thực thất vọng hoàn toàn, hận không thể tự mình ra tay, mang bọn họ lần lượt chém giết để tránh cho liệt tổ liệt tông vương gia hổ thẹn. Lại thấy ông lão áo bào vàng khẽ lắc đầu, nói, chuyện vương gia, các ngươi, tự nhiên nên do vương gia các ngươi tự mình giải quyết, bổn tọa lần này đến, chẳng qua là muốn làm một vụ giao dịch cùng Tô Dịch này. Câu này vừa ra, quả thực như một cây gậy đánh lén, hung hăng nện ở trên đầu các đại nhân vật vương gia kia, đập bọn họ đầu óc ngẩn ra, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một cảm xúc oán giận cùng sợ hãi nói không nên lời, như trời long đất lở đánh vào tâm thần bọn họ, làm cả người bọn họ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dù là bọn Tô Dịch cũng không ngờ sẽ xảy ra một màn bực này, không khỏi thương hại nhìn các lão nhân vương gia này một cái, đám lão hồ đồ này, rõ ràng là bị người ta vứt bỏ sau khi lợi dụng. Vương Tước thì nhịn không được nói, vất vả bán mạng cho người ta, kết quả là lại bị người ta mượn cối xay giết lừa, đây, chính là chỗ dựa của các ngươi. Châm chọc cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Bên cạnh, tộc trưởng Vương Trọng Uyên vẻ mặt đầy phức tạp, có hối hận, có cay đắng, có bất đắc dĩ. Các ngươi, sao có thể như vậy? Một người trung niên áo bào tím nhịn không được lớn tiếng nói, lúc trước, Bì Ma từng chính mồm đáp ứng, vương gia chúng ta cùng Huyền Quân Minh như môi hở răng lạnh, tuyệt đối sẽ không làm ra việc bội bạc. Ông lão áo bào vàng hừ lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đó là Bì Ma đáp ứng, mà không phải họa tâm trai ta đáp ứng, các ngươi có thể đi tìm Huyền Quân Minh hỗ trợ, mà không phải đến oán hận bổn tọa. Huống chi, bổn tọa cũng không phải cha mẹ các ngươi, vì sao phải trừ ưu giải nạn cho các ngươi? Đoạn lời này vừa ra, chọc giận các đại nhân vật kia của vương gia run rẩy cả người, trước mắt biến thành màu đen, ai cũng bi phẫn muốn điên. Dù là tộc trưởng Vương Trọng Uyên thấy vậy, cũng không khỏi thể xác và tinh thần phát lạnh. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Tô Dịch mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng lạnh nhạt nói, dùng tính mạng đệ tử ngươi cẩm quỳ, đổi về bảo vật tinh la chiến đồ của họa tâm trai ta. Cẩm quỳ. Trong lòng ba người Dạ Lạc, Bạch Ý, Vương Tước đều chấn động. Có thể. Tô Dịch đáp ứng không cần nghĩ ngợi, người đâu? Đầu ngón tay ông lão áo bào vàng vung nhẹ một cái, một khối ngọc như ý màu đen hiện ra, trên đó bao trùm cấm ấn vặn vẹo kỳ dị. Theo đầu ngón tay ông lão áo bào vàng phát lực, ngọc như ý màu đen khẽ run, hiện ra một màn hào quang, trong màn hào quang lộ ra một bóng người nữ tử. Nàng mặc áo sam màu lam váy màu vàng, có một mái tóc màu xanh tím, trong vắt tú lệ. Chẳng qua lúc này, nữ tử cuộn mình ở đó, giống như lâm vào hôn mê. Bọn Dạ Lạc liếc một cái liền nhận ra, đó chính là tứ sư tỷ Cẩm Quỳ của bọn họ. Một nữ tử tính tình dịu dàng, ngoài thanh tú trong thông tuệ. Giao ra tinh la chiến đồ, bổn tọa tự sẽ trả lại đệ tử của ngươi. Vẻ mặt ông lão áo bào vàng thong dong mở miệng. Tô Dịch lạnh nhạt nói, Bì Ma hẳn là từng nói với ngươi, Tô Mỗ xưa nay không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp nào, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giở trò. Nếu không, dù là lực lượng ý chí của tổ sư họa tâm trai các ngươi, cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi. Con ngươi ông lão áo bào vàng co rụt lại. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, lấy ra tinh la chiến đồ, cách không đưa qua. Ông lão áo bào vàng như lo lắng có gian trá, trong bàn tay bỗng nhiên tràn ngập ra niết linh pháp tắc chói mắt, lúc này mới ngang trời bắt lấy tinh la chiến đồ. Kiểm tra qua, phát hiện không có bất cứ gì khác thường, ông lão áo bào vàng lúc này mới âm thầm thở phào. Sau đó, ánh mắt lão một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nổi lên một tia nghiền ngẫm, nhìn ra được, Huyền Quân kiếm chủ ngươi thật là có tình có nghĩa. Chẳng qua, ngươi không lo lắng bổn tọa cầm bảo vật không thả người. Vẻ mặt bọn Dạ Lạc, Bạch Ý đều lộ ra nét lạnh lẽo. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, trừ phi ngươi muốn chết, nếu không, tốt nhất giao người ngay bây giờ. Ông lão áo bào vàng không khỏi nhếch miệng cười lên, nói, như vậy đi, ngươi ta luận bàn một hồi, ngươi thắng, ta lập tức thả người, như thế nào? Bọn Dạ Lạc đều thầm mắng, lão già này, không thể nghi ngờ quá mức không biết xấu hổ. Tô Dịch không chút dao động, bình thản nói, ta nếu thắng, ngươi phải chết, cho dù ngươi lấy tính mạng Cẩm Quỳ làm áp chế, cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi, ngươi nếu hiểu rõ rồi, bây giờ có thể ra tay. Ánh mắt ông lão áo bào vàng lóe lên, từ đầu đến cuối, Tô Dịch một bộ tư thái lạnh nhạt an chắc mình, Điều này làm trong lòng lão cực không thoải mái. Nhưng nghĩ tới mục đích của mình chuyến này, cùng với những lời kia bỉ ma từng nói về sư tôn hắn, ông lão áo bào vàng cuối cùng vẫn nhịn xúc động ra tay. Lão hất hàm lên, giọng lạnh nhạt nói, chỉ cần Tô Huyền Quân ngươi đáp ứng, ở lúc bổn tọa rời khỏi, sẽ không ra tay ngăn chặn, bổn tọa mang người này giao cho ngươi. Vẻ mặt mọi người đều không khỏi khác thường, sâu sắc phát hiện, vị sứ giả đến từ họa tâm trai này, rõ ràng trong lòng có kiêng kỵ, tỏ ra cực kỳ cẩn thận, mà không phải kiêu căng ngạo mạn giống mặt ngoài. Tô Dịch nhìn ông lão áo bào vàng kia một cái thật sâu, nói, được, ta cam đoan ở lúc ngươi rời khỏi, sẽ không ra tay ngăn chặn là được. Trong lòng ông lão áo bào vàng nhất thời thoải mái, nói, bổn tọa hiểu biết Tô Huyền Quân ngươi làm người, phàm là chuyện đáp ứng, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân bổn tọa bằng lòng đến giao dịch với ngươi. Nói xong, lão phất tay áo bào một cái. Xẹt. Một khối hắc ngọc như ý kia lao ra, cách không trung rơi vào trong tay Tô Dịch. Thần thức Tô Dịch vươn vào trong đó cảm ứng một chút, phát hiện cẩm quỳ chỉ là bị giam cầm thần hồn, cũng không có điều dị thường khác, lúc này mới yên tâm. Ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch thu hồi hắc ngọc như ý, thuận miệng nói. Ông lão áo bào vàng cười lên, nói, Tô Huyền Quân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đợi lúc tiểu thư nhà ta xuất quan, nhất định sẽ tiến hành thanh toán với ngươi. Dứt lời, lão cùng Tạ Vân Xuyên kia xoay người xé gió mà đi. Sư tôn, để bọn hắn đi như vậy. Ánh mắt Dạ Lạc, Bạch Ý, Vương Tước đều nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm, thuận miệng nói, chuyện ta đáp ứng, tự nhiên sẽ không lật lọng, nhưng bọn hắn đi không nổi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dưới bầu trời đêm nơi cực xa chợt vang lên một tiếng thét chói tai kinh sợ. Giỏi cho Tô Huyền Quân ngươi, vậy mà lại sớm phái người mai phục ở đây. Rõ ràng là tiếng của ông lão áo bào vàng kia, chẳng qua lại lộ ra hương vị hổn hển. Ầm ầm, một đợt tiếng chém giết kịch liệt kinh thiên động địa vang vọng, dưới bầu trời nơi cực xa, ánh lửa đan xen, sấm sét bốc lên, trời đất giống như cũng muốn sụp đổ. Nhưng chỉ trong giây lát, tất cả động tĩnh chiến đấu này im bặt. Khi mọi người ở đây kinh nghi bất định, phỏng đoán kết quả một trận chiến này, bịch một tiếng, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Ngã dưới đất, nhìn kỹ, rõ ràng là ông lão áo bào vàng kia. Chẳng qua lão lúc này, mặt mũi bầm dập, thân thể tàn phá chảy máu, bởi vì thương thế quá nặng, hoàn toàn gục dưới đất, không bò dậy nổi. Mọi người đều chấn động, khó có thể tin. Mà lúc này, một thanh âm, trong sự lạnh nhạt mang theo một tia từ tính dễ nghe từ bầu trời vang lên, Tô ca ca, gã thanh lôi thần tông kia đã chết, về phần tên sứ giả đến từ họa tâm trai này, là một con tam nhãn kim thiềm cực hiếm thấy. Nếu không, chúng ta nướng nó ăn. Trong lòng mọi người chấn động, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên một đám mây dưới bầu trời đêm, một nữ tử tuyệt đẹp dung mạo như thiếu nữ dáng vẻ lười biếng ngồi ở nơi đó. Nàng tóc mây xóa tung, ngũ quan như vẽ, một chiếc váy đỏ tung bay, tựa như một vị tuyệt thế yêu tiên, cả người tỏa ra ý cao ngạo như nhìn xuống chư thiên. Rõ ràng là thiên yêu ma hoàng được nhân vật ma đạo thiên hạ coi là ma tổ. Nàng lười biếng ngồi một mình trên đám mây, phong tư tuyệt đại. Làm bóng đêm ảm đạm, kinh diễm chúng sinh. Thiên yêu ma hoàng. Bọn Dạ Lạc, Bạch Ý liếc một cái liền nhận ra thân phận thiếu nữ váy đỏ kia. Đối với nàng có thể thoải mái trấn áp ông lão áo bào vàng, trái lại cũng không kỳ quái. Dù sao, vị này chính là nhân vật cấp ma đạo tổ sư sớm. Ở rất lâu trước kia đã đặt chân hoàng cực cảnh. Đạo hạnh sâu không lường được, ở trên dưới đại hoang chư thiên này. Kẻ có thể sánh vai với nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà các lão nhân kia của vương gia thì đều kinh hãi thất thần. Thân thể không ngăn được run rẩy. Bọn họ tuy chưa thể nhận ra thân phận thiên yêu ma hoàng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ tử váy đỏ kia là một vị tồn tại cực đoan khủng bố. Cho dù đối phương tùy ý ngồi ở đám mây, nhưng uy thế vô hình cỡ đó, áp bách bọn họ có ảo giác như hít thở không thông, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé vô lực. Vị này lại là thần thánh phương nào? Sao có thể khủng bố như thế? Trong giây lát mà thôi, đã đánh bại sứ giả họa tâm trai, phóng mắt thiên hạ đại hoang hiện nay. Lại có mấy ai có thể làm được? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lão nhân vương ra lấy vị lão nhân tóc bạc kia cầm đầu, đều mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Vốn, một chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ đã làm bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng, mà nay lại tới một nữ nhân cực đoan khủng bố như vậy, cái này như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, làm bọn họ đều hoàn toàn tuyệt vọng. Cóc có gì ngon, nghĩ một chút cũng ghê tởm. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn việc mình làm bước lên, tới trước mặt ông lão áo bào vàng kia, hỏi, tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào? Hắn nhớ tới lúc tiêu diệt lực lượng ý chí của họa sư, khi nói đến vị tiểu thư họa tâm trai kia, họa sư cao ngạo như thần trực tiếp thất thố, lớn tiếng tiến hành uy hiếp, cũng tuyên bố nếu vị tiểu thư họa tâm trai kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền khiến thiên hạ đại hoang hoàn toàn bị diệt. Cái này tự nhiên dẫn tới sự tò mò của Tô Dịch. Trên mặt đất, ông lão áo bào vàng cả người run rẩy, bị thương nặng gần chết. Lão gian nan ngẩng đầu, vẫn chưa trả lời vấn đề của Tô Dịch, mà là giọng khàn khàn nói, Tô Huyền Quân, vốn bổn tọa còn coi ngươi là cái thế bá chủ đội trời đạp đất, không ngờ ngươi cũng sẽ nói không giữ lời, ngầm phái người mai phục bổn tọa, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Lời này vừa nói ra, bọn người Dạ Lạc đều không khỏi cười lên, lão già này, còn có mặt mũi chỉ trích sư tôn không biết xấu hổ, không khỏi cũng quá buồn cười. Tô Dịch cũng lời giải thích cái gì, lấy tay ấn xuống. Ầm. Ông lão áo bào vàng gặp áp bách khủng bố, nhất thời hóa thành một con cóc màu vàng thân thể che kín vết thương màu máu. Ta biết trong thần hồn ngươi, cũng có một đạo lực lượng ý chí của tổ sư họa tâm trai các ngươi, chẳng qua, bây giờ ta cũng không có tâm tư luận bàn với hắn. Tô Dịch nói xong, nâng tay bấm quyết, thi triển một môn bí thuật, mang con cóc màu vàng ông lão áo bào vàng biến thành hoàn toàn phong ấn lại. Hơn nữa, tránh cho ngoài ý muốn xảy ra, hắn ở trong phong ấn còn dung nhập một luồng khí tức cửu ngục kiếm. Như vậy, dù là lực lượng ý chí của họa sư bị đánh thức, cũng đừng mơ ngay lập tức thoát vây. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía đám mây trên trời, nói, ngươi nếu muốn ăn nó, ta chặt một chân nó xuống cho ngươi nếm thử hương vị, như thế nào? Nếu Tô ca ca tự tay nướng thịt cho ta, ta liền ăn, nếu không phải, ta cũng không có khẩu vị. Thiên yêu ma hoàng cười mỉm nói, vậy bỏ đi. Tô Dịch trực tiếp thu hồi con tam nhãn kim thiểm đó. Thiên yêu ma hoàng. Đôi mắt trong veo xinh đẹp của nàng không khỏi nổi lên một tia u oán. Nhưng Tô Dịch nào sẽ để ý. Hắn day day cổ, nhíu mày nói, ngồi cao như vậy làm cái gì, xuống dưới. Thiên yêu ma hoàng ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy, theo làn váy đỏ bay bay, nháy mắt đã tới mặt đất, yểu điệu đứng ở chéo phía sau Tô Dịch, trực tiếp giống như thị nữ ôn thuần nghe lời. Một màn này, khiến con mắt không biết bao nhiêu người thiếu chút nữa rơi ra. Mà Dạ Lạc, Bạch Ý bọn họ chán toát mồ hôi lạnh. Vị thiên yêu ma hoàng đại nhân này cũng quá biết chơi rồi. Ai không biết, sợ là thế nào cũng cho rằng nàng là nô tỳ của sư tôn. Trung Châu Vương thị Vương Trọng Uyên, bái kiến Tô đại nhân. Đột nhiên, Vương Trọng Uyên bước nhanh đi ra, hướng Tô Dịch cúi đầu vái thật sâu. Hắn bị thương, người đầy máu, nhưng rõ ràng đã mặc kệ những thứ này, ở lúc hướng Tô Dịch hành lễ, trên mặt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Một màn này, trong lòng Vương tước lại là chua xót lại là bất đắc dĩ. Bái kiến Tô đại nhân. Rất nhanh, đại nhân vật khác của Vương gia ở đây, đều ùn ùn tiến lên chào. Ai cũng cúi đầu, hoảng hốt sợ hãi. Do dự một phen, Vương tức trực tiếp tiến lên, thấp giọng nói, sư tôn, con. Tô Dịch khoát tay, ôn hòa nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta lần này đến Vương gia các ngươi, thấy ngươi không việc gì, ta đã yên tâm, về phần một số việc tông tộc các ngươi làm, tự nhiên do tông tộc các ngươi tự mình đến giải quyết, mà ta chỉ cần một cái kết quả. Vương tức ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch đã mở miệng nói, Vương Triết Phủ, chuyện còn lại giao cho ngươi tới giải quyết. Thanh âm còn chưa hạ xuống, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, một bóng người già nua lao tới. Rõ ràng chính là Vương Triết Phủ. Lão vừa đến, đã khom người chào Tô Dịch, nói, Tô đại nhân yên tâm, lão hủ chắc chắn cho ngài một câu trả lời hài lòng. Thấy vậy, các đại nhân vật Vương gia lấy vị lão nhân tóc bạc kia cầm đầu, đều hoàn toàn biến sắc, ý thức được lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu trước. Tô Dịch một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, xoay người rời khỏi. Dù là không nể mặt Vương Tước, hắn cũng căn bản không có hứng thú tự tay đi thu thập các lão già kia của Trung Châu Vương thị, giao cho Vương Triết Phủ xử trí là được. Dù sao, vị thái thượng trưởng lão này của Vương gia từng bị tộc nhân của mình tính kế, coi như quân cờ để đối đãi, trong lòng sớm đã nghẹn một bụng lửa giận. Hơn nữa, Tô Dịch cũng tin tưởng Vương Triết Phủ có thể cho mình một đáp án hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm nơi Vương thị tông tộc chiếm cứ, Vạn Hà Linh Sơn là danh sơn phúc địa hàng đầu cảnh nội Trung Châu, thế núi kéo dài, các đỉnh núi san sát. Động tĩnh tối nay xảy ra ở tông tộc, đã sớm kinh động cao thấp tông tộc Vương thị, không biết bao nhiêu tộc nhân hướng về nghị sự đại điện của đỉnh núi cao nhất lao đi. Chẳng qua những thứ này, đều đã tạm thời không có quan hệ với Tô Dịch. Ở dưới Vương Tước dẫn dắt, đoàn người Tô Dịch tới chỗ bên vách đỉnh một ngọn núi. Ngũ sư huynh, trước đó ngươi vì sao không ở lại tông tộc? Bạch Ý nhịn không được hỏi. Dạ Lạc thấp giọng nói, ngốc, ngũ sư huynh nếu lưu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy một màn đồng tộc tương tàn. Nếu như vậy, trong lòng ngũ sư huynh chắc chắn càng khó chịu hơn. Vương Tước than nhẹ một tiếng, nụ cười miễn cưỡng nói, để các ngươi chê cười rồi. Cảm xúc trong lòng hắn quả thực rất không phải. Dạ Lạc tiến lên vỗ vỗ bả vai Vương Tước, sau đó đưa qua một bầu rượu, nói, đừng nói những lời khách khí này, uống rượu. Trong lòng Vương Tước dâng lên dòng nước ấm, nhận lấy bầu rượu uống một hơi sảng khoái. Cách đó không xa, Tô Dịch lấy ra một khối ngọc như ý màu đen kia, theo bàn tay phát lực, vật ấy chợt vỡ vụn, bóng người cẩm quỷ theo đó ngã ra. Còn chưa chờ Tô Dịch ra tay bế cẩm quỷ lâm vào trong hôn mê, Thiên Yêu Ma Hoàng đã giành trước một bước, ôm cẩm quỷ vào trong lòng. Thiên Yêu Ma Hoàng chớp mắt, cười mỉm nói, nam nữ thụ thụ bất thân, giữa thầy trò, vẫn phải nhớ tị hiềm, để ta tới đi. Tô Dịch, mọi người, lời này là thế nào, chẳng lẽ Thiên Yêu Đại Nhân cho rằng, sư tôn sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi tứ sư tỷ hay sao? Tô Dịch càng nhịn không được hừ lạnh, suy nghĩ của ngươi thật sự rất xấu xa. Thiên Yêu Ma Hoàng không bận tâm nói, ta nói là tị hiềm, cũng không phải nói Tô huynh ngươi sẽ như thế nào đối với đồ đệ mình, sao có thể gọi là xấu xa chứ? Tô Dịch nhất thời câm miệng. Hắn biết rõ, ở trên chuyện cãi nhau này, nữ ma đầu này có thiên phú độc đáo mà cường hãn, nếu tranh luận với nàng, nhất định sẽ càng kéo đi càng thái quá. Thiên Yêu Ma Hoàng cười hì hì, bắt đầu ra tay giải trừ lực lượng cấm ấn trong thần hồn cẩm quỳ. Rất nhanh, cẩm quỳ từ trong mê man tỉnh lại. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt kinh ngạc, khi ánh mắt nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc ở đây, một đôi mắt hạnh không khỏi từng chút một trợn to. Ta đây là... còn ở trong mơ. Cẩm quỳ lẩm bẩm. Dạ Lạc, Bạch Ý, Vương Tước nhìn nhau, đều không khỏi cười lên. Thiên Yêu Ma Hoàng cũng không từ trêu chọc một câu. Tiểu mỹ nhân, trong mộng không thấy được sư tôn cùng các sư huynh đệ của ngươi. A, Cẩm Quỳ giật mình một cái, lúc này mới ý thức được, mình bị một nữ tử dung mạo tuyệt đại ôm trong lòng, nhất thời dãy dụa đứng dậy. Nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn nỗi lòng, chỉ là khi ánh mắt từ trên người Dạ Lạc, Bạch Ý và Vương Tước bọn họ đảo qua, vẻ mặt lại kinh nghi một phen. Chuyện gì vậy? Ngủ một giấc tỉnh lại, sư đệ bọn họ sao đều đến đây? Đây lại là nơi nào? Nữ tử váy đỏ cùng thiếu niên áo bào xanh kia, bọn họ là ai? Vô số nghi hoặc trào lên trong lòng Cẩm Quỳ. Sư tỷ, vừa rồi là sư tôn cứu ngươi. Dạ Lạc đang định mang chân tướng sự việc nói cho Cẩm Quỳ. Chỉ thấy khuôn mặt Cẩm Quỳ biến sắc, nhớ tới một sự kiện, ngắt lời nói, Dạ Lạc sư đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự như bì ma nói, bị tặc tử tên là Tô Dịch kia mê hoặc tâm thần? Dạ Lạc không khỏi cười khổ, Cẩm Quỳ sư tỷ rõ ràng cũng bị bì ma che mất tâm thần. Bạch Ý vội vàng giải thích, sư tỷ, ngươi bị bì ma lừa rồi. Hắn mang sự việc mình trải qua nói thẳng ra, cũng nói cho Cẩm Quỳ, mình lúc trước tin lời gièm pha của bì ma, thời điểm ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn, còn từng ra tay đi ám sát sư tôn. Thật sự, vẻ mặt Cẩm Quỳ lúc sáng lúc tối. Dạ Lạc thấy vậy, cũng không thể không tự bóc vết sẹo, dùng giọng điệu tự giễu nói đến mình tín nhiệm bì ma như thế nào, bị bì ma lợi dụng như thế nào. Mà cách đó không xa, mắt thấy Dạ Lạc và Bạch Ý hai vị sư đệ đều tự bộc, Vương Tước cũng vội ho một tiếng. Có chút quẫn bách mang chuyện mình mấy năm nay là bị cấm túc như thế nào, lại là bị bì ma thị chỉ quân cờ để lợi dụng như thế nào nói thẳng ra. Đến lúc này, Cẩm Quỳ đã ngây ra đó, lẩm bẩm, nói như vậy, những năm qua, ta cũng bị đại sư huynh. Không đúng, bị bì ma lừa. Dạ Lạc, Bạch Ý và Vương Tước đồng loạt gật đầu, đúng. Thiên Yêu Ma Hoàng mang tất cả cái này thu hết đáy mắt, khóe môi đỏ mọng cũng không khỏi cong lên một chút ý cười, nhịn cười. Nàng thấp giọng truyền âm, Tô ca ca. Không nhìn ra, đại đệ tử đó của ngươi thủ đoạn rất lợi hại nha, vậy mà lại mang các đệ tử này của ngươi lừa xoay vòng vòng. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, khi ngươi đủ tín nhiệm một người, cũng thường thường dễ dàng bị che mất tâm thần, mắc mưu bị lừa nhất, cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mà bì ma chính là lợi dụng một điểm này, thủ đoạn này không tính là lợi hại, chỉ có thể coi là ti tiện cùng hạ lưu. Mà trong mắt ta, đủ loại hành vi của bì ma, tâm hắn đáng giết, tội hắn, càng không dung thứ. Nói xong lời cuối cùng, ở sâu trong con người của Tô Dịch đã nổi lên một phần lạnh lùng nhàn nhạt. Hồi lâu sau, Cẩm Quỳ vội vàng tiến lên, hướng về Tô Dịch khom người chào, đệ tử Cẩm Quỳ, ra mắt sư tôn. Nàng áo mềm màu lam váy màu vàng, thanh nhã tú lệ, nhìn bộ dáng như nữ tử thướt tha ngoài 20, thực ra là chân truyền đệ tử xếp thứ tư của Thái Huyền Động Thiên. Tô Dịch cười xoa đầu Cẩm Quỳ, nói, mới 500 năm không gặp, tu vi tiểu Cẩm Quỳ cũng đã tới huyền u cảnh hậu kỳ rồi. Trên mặt Cẩm Quỳ lộ ra nét vui mừng. Lúc còn trẻ, nàng đã đi theo ở bên người sư tôn tu hành, còn nhớ rõ lúc còn trẻ, nàng còn không thích bị sư tôn xoa đầu, cảm giác sư tôn coi mình như trẻ con đối đãi, còn thường xuyên vì thế dầu dĩ không vui. Nhưng hôm nay, bị sư tôn khẽ xoa đầu, ngược lại khiến trong lòng Cẩm Quỳ nổi lên sự dịu dàng lâu rồi không có, giống như người trải qua mưa gió tang thương, về tới bên cạnh trưởng bối thương yêu mình nhất. Trong lòng Tô Dịch cũng có chút thổn thức. Cẩm Quỳ thiên phú siêu nhiên, căn cốt thanh kỳ, còn nhớ rõ lúc trước ở thời điểm vừa nhìn thấy nàng, thiếu nữ vừa mới lột xác ra thân thể, cả người đều là khí chất thanh tú, khiến hắn cũng tán thưởng không thôi, dùng một câu tố thủ quốc thanh ải, y mệ duệ tự yên, để khen khí chất thanh tú của thiếu nữ. Bạch Ý nhịn không được nói, sư tôn, trước khi ngài chuyển thế, con cũng đã tới huyền u cảnh hậu kỳ, cũng không thấy trước kia ngài từng khen ngợi con. Mọi người ngẩn ra, không khỏi cười lên. Vì sao Bạch Ý sẽ bị coi là tâm tư đơn giản như giấy trắng? Là ở chỗ hắn trước mặt ở sư tôn, chưa từng che giấu tính tình thật trong lòng. Tâm tình vương tước rõ ràng cũng tốt lên rất nhiều, cười nói. Sư đệ, cái này không có gì để khoe khoang, ta chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào bậc cửa huyền hợp cảnh. Dạ Lạc bĩu môi, cười nhạo nói, sư huynh, ngươi không cho bắt sư đệ khoe khoang, mình lại khoe trước, thật sự phiền người ta mà. Bạch Ý là tính tình hiếu chiến như cuồng, lập tức khởi xướng khiêu chiến, nói, ngũ sư huynh, nếu không ngươi ta luận bàn một hồi, để sư tôn xem hai chúng ta ai tiến bộ lớn hơn, như thế nào? Vương Tước trực tiếp từ chối, nói, ta thân là sư huynh, nếu là thắng không võ, nếu là thua, mất mặt xấu hổ, vẫn là bỏ đi. Dạ Lạc không khỏi cười to lên, Cẩm Quỳ cũng mím môi cười trộm. Trong hoảng hốt, bao gồm Tô Dịch ở trong, mọi người đều có một loại cảm giác trở lại trước đây. Khi đó ở Thái Huyền Động Thiên, giữa các sư huynh đệ đồng môn bọn họ thường xuyên sẽ cãi nhau cùng giễu cợt như vậy, như người một nhà, rất vui vẻ. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, vỗ trán một cái, nói, ta trái lại thiếu chút nữa quên mất tiểu ô quy. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Nhất thời, Huyền Ngưng luôn luôn ở trong hạt giống thương thanh bế quan tiềm tu bỗng dưng hiện ra. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, khi nhìn thấy Dạ Lạc, Cẩm Quỳ, Bạch Ý, Vương Tước, Huyền Ngưng trực tiếp giống như há hốc mồm, lẩm bẩm, sư tôn, đệ tử có thể xuất hiện tâm ma rồi, sao? Sao bỗng nhiên cảm giác không chân thực như vậy? Bốp, Tô Dịch vỗ một cái ở sau đầu hắn, cười mắng, tâm ma cái gì, ngươi luôn luôn ở bên người ta tu hành, ta sao có thể để ngươi xuất hiện tâm ma? A, Huyền Ngưng gãi gãi đầu, chợt kích động hẳn lên, kêu lên quái dị, ông trời, cái này thì ra là thật. Tất cả mọi người đều không khỏi cười to. Dạ Lạc tiến lên, nói, sư đệ, ngươi nói với chúng ta, ngươi là từ khi nào đoàn tụ cùng một chỗ với sư tôn. Bạch Ý, Vương Tước cùng Cẩm Quỳ cũng đều súng lại, lộ ra vẻ mặt tò mò. Huyền Ngưng nói, cái này nói đến thì dài. Sư huynh đệ bọn họ bắt đầu bắt chuyện với nhau. Tô Dịch thì lấy ra ghế mây, ngồi ở bên vách núi, thoải mái mà duỗi cái lưng mỏi. Bóng đêm như nước, trăng mờ sao thưa, núi sông vạn tượng nơi xa bao phủ trong bóng đêm yên tĩnh, một đám đệ tử phía sau đang cười nói với nhau. Giờ khắc này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi vui mừng không thôi, cảm thấy một loại an ủi thật lớn. Cảnh hành con mọt sách đó theo lão sâu thèm vân du bốn phương, nếu hắn cũng ở đây, thì tốt rồi. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Chỉ là, khi nhớ tới tam đệ tử Hoàng Nghiêu, sự vui sướng trong lòng Tô Dịch tiêu tán không ít. Trước khi rời khỏi U Minh giới, hắn đã thả chạy Hoàng Nghiêu bị lau đi ký ức, phế bỏ tu vi, về phần Hoàng Nghiêu về sau sẽ có được cuộc đời như thế nào, Tô Dịch đã không muốn đi chú ý nữa. Mà khi nhớ tới Bì Ma cùng Thanh Đường, vui sướng còn sót lại trong lòng Tô Dịch đều hóa thành hư ảo. Từ xưa đến nay, cha con thành thù, thầy trò tương tàn, quả nhiên là việc làm người ta đau lòng nhất thế gian. Tô Dịch than khẽ, uống rượu một mình. Tô huynh, ngươi xem đại hoang chư thiên này thế lực to nhỏ, phàm là có chút nội tình, trong tông môn nào chưa từng xuất hiện phản đồ. Ngươi đó, vẫn là quá để ý tình thầy trò quá khứ. Thiên yêu ma hoàng đi lên trước, ngồi lên một bên ghế mây của Tô Dịch. Hai cái chân thon thả lấp lánh vươn ra ngoài, đong đưa ở bên ngoài vách núi. Nàng tóc mây xõa ra, ngũ quan tinh xảo như thiếu nữ, chiếc váy màu lửa đỏ tung bay ở trong gió núi, cả người tản mát ra thần vận xinh đẹp như kinh diễm thiên hạ. Tô Dịch không muốn nói chuyện nhiều ở trên đề tài này, nói, trước đó ngươi đánh bại con tam nhãn kim thiểm kia, chẳng lẽ đã sớm phát hiện, trong thần hồn nó có một đạo lực lượng ý chí cực đoan cường đại. Thiên yêu ma hoàng ừm một tiếng, ánh mắt lấp lánh như nước, ta từng luận bàn với người của Cửu Thiên Các. Rất rõ chi tiết của bọn họ đám cường giả đến từ sâu trong tinh không này, bọn họ sở dĩ cường đại, không có gì ngoài việc nắm giữ, chính là một loại tinh giới pháp tắc chí cường chí cao. Nói đến đây, bờ môi đỏ mọng của nàng nổi lên một tia khinh miệt, nếu đổi là chúng ta cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc bực này, giết bọn hắn cũng không khác gì giết gà giết chó. Đối với điều này, Tô Dịch rất tán đồng. Huyền hoàng tinh giới tuy điều linh rách nát, tinh không pháp tắc không được hoàn chỉnh, nhưng ở trên đời hiện nay trong ức vạn tu sĩ kia, nhân vật có thể một đường giết ra, đặt chân, hoàng cực cảnh, người nào không phải nhân vật hiếm có trên đời đủ để kinh diễm vạn cổ. Người nào nội tình sẽ kém hơn các nhân vật kia ở sâu trong tinh không? Nói không khoa trương, nếu là huyền hoàng tinh giới tồn tại đăng thiên chi lộ, giống như thiên yêu ma hoàng nhân vật hoàng cực cảnh bực này, sớm ở rất lâu trước kia đã có thể đặt chân trên đó, trở thành tồn tại cấp giới chủ chấn động một phương tinh không. Thành tựu đại đạo của nàng, thậm chí còn hơn xa các lão gia hỏa kia ở sâu trong tinh không. Đáng tiếc, đây chung quy chỉ là một loại giả thiết. Trong 5 tháng tuyên cổ tới nay, Đăng Thiên Chi Lộ đã không còn tồn tại. Mà Thiên Yêu Ma Hoàng Ma Đạo Tổ Sư tài tình tuyệt đại bực này, vì không để tu vi bản thân suy yếu tụt lùi, thậm chí không thể không vận dụng cấm đạo Ma Liên, để phong cấm cùng áp chế một thân đạo hạnh. Thiên Yêu Ma Hoàng như thế, Tiểu Tây Thiên Nghiễn Tâm Phật Chủ, Cửu Cực Huyền Đô Vị Bành Tổ kia, Lão Sâu Thèm Thư Viện Thiên Huyền. Làm sao không phải vậy? Mà ở trong 5 tháng sớm hơn, các đại năng vì đột phá đạo hạnh của mình, dứt khoát lựa chọn hướng tới chỗ sâu trong tinh không, làm sao không phải như vậy? Tam nhãn kim thiểm kia tuy có được tu vi huyền hợp cảnh sơ kỳ, hơn nữa nắm giữ nhất linh pháp tắc, nhưng chiến lực mạnh nhất của hắn, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với nhân vật huyền hợp cảnh hậu kỳ của thiên hạ đại hoang này. Thiên Yêu Ma Hoàng rất quen tay từ trong tay Tô Dịch đoạt lấy hồ lô rượu, ngửa đầu uống sảng khoái một phen, mặc cho rượu từ khóe môi đỏ mọng rơi ở trên vạt áo trước ngực, động tác phải nói là hào sảng không gò bó. Sau đó, nàng lúc này mới như thỏa mãn nói, nếu không phải ở lúc chiến đấu, trong lòng ta sinh ra cảnh báo, phát hiện trong thần hồn hắn có huyền cơ khác, sớm đã một chưởng đập chết con cóc này. Tô Dịch gật gật đầu, cái này tương tự với suy đoán của hắn. Nắm giữ thiên kỳ, niết linh, tinh tịch pháp tắc mạnh nhất một phương tinh không bực này, cũng không phải có thể ở trong đại hoang hoàn toàn khắc chế tất cả đối thủ, không ai địch nổi. Giống như nhân vật bực này, quả thực có thể vô địch cùng cảnh giới, cũng thực sự có được năng lực vượt cảnh giới mà chiến, nhưng đối mặt đối thủ cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Như Tam Nhãn Kim Thiểm kia, đạo hạnh huyền hợp cảnh sơ kỳ, so với Thiên Yêu Ma Hoàng đạo hạnh huyền hợp cảnh đại viên mãn đó kém quá nhiều, cho dù nắm giữ niết linh pháp tắc cấm kỵ nữa, cũng chỉ có nước bị trấn áp. Thiên Yêu Ma Hoàng như nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt như nước mùa thu chăm chú nhìn Tô Dịch, thử nói, ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng vị tiểu thư kia của Họa Tâm trai? Nếu không, vì sao sẽ sốt ruột hỏi lai lịch người ta như vậy? Tô huynh, ngươi nói với ta, vị mỹ nhân kia đẹp không? Tính tình như thế nào, so với ta lại như thế nào? Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một cái, lấy tay ôm trán. Đây là Thiên Yêu Ma Hoàng tính tình hay thay đổi, ở lúc nói chuyện rất nghiêm túc, luôn có thể bị nàng dẫn đến trên chuyện không đứng đắn. Vị tiểu thư đó cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ chút, Tô Dịch kiên nhẫn giải thích một phen một số sự tích của vị tiểu thư kia. Như là nàng này từng hóa thân tùng sai, giấu được pháp nhãn của mình, trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên tu hành, như là họa sư tổ sư Họa Tâm trai, cũng cực để ý cùng coi trọng nàng này vân vân. Cuối cùng, Tô Dịch lúc này mới nhắc nhở, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sơ ý, theo cách nói của Tam Nhãn Kim Thiểm kia, vị tiểu thư đó của Họa Tâm trai hôm nay tựa như đang bế quan, có thể đoán được, sau khi nàng ta xuất quan, nhất định sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn tiến hành đánh trả. Thiên Yêu Ma Hoàng giật mình. Nói, Tô huynh cũng rất kiêng kỵ nữ tử này. Tô Dịch lắc đầu nói, cái này không quan hệ với kiêng kỵ, mà là nhắc nhở ngươi, chớ lơ là sơ ý. Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời cười lên, đôi mắt sáng ngời, nét mặt tỏa sáng, giống như thỏa mãn nói, ta biết mà, Tô ca ca quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Tô Dịch, may mắn Thiên Yêu Ma Hoàng không dùng lực lượng mị hoặc trên người tiến hành trêu chọc, nếu không, Tô Dịch nhất định phải nghĩ cách đuổi nữ ma đầu này đi mới được. Hừ, đột nhiên. Thiên Yêu Ma Hoàng nhíu mày ngài, vươn bàn tay trắng nõn giơ cao chộp một cái. Xẹt, hư không nơi xa nổi lên một đợt không gian dao động kịch liệt. Sau đó, một cái ngọc giản màu vàng óng hóa thành cầu vồng, rơi vào trong tay Thiên Yêu Ma Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đánh ra chút, không khỏi giật mình, lẩm bẩm, Tô huynh, vị đại đệ tử kia của ngươi không đơn giản nha, cũng đã bắt đầu liên thủ với người Cửu Thiên Các, muốn cùng nhau đối phó ngươi. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, lời này là thế nào? Cái ngọc giản này là Cửu Thiên Các đệ lục ngục chủ truyền đến, nói đã từ chỗ bì ma đạt được tin tức, xác nhận thân phận thật sự của ngươi, mà dựa theo ý tứ đệ lục ngục chủ kia, Cửu Thiên Các bọn họ quả thực đã tính cách hợp tác với bì ma, sắp tới sẽ phái lực lượng đến đối phó ngươi. Thiên Yêu Ma Hoàng nói đến đây, đôi mắt cổ quái, nâng tay chỉ ngực mình, hơn nữa, bọn họ còn bảo ta cũng tham dự vào, phối hợp bọn họ cùng nhau hành động. Đệ lục ngục chủ đó càng chính mồm hứa hẹn, chỉ cần ta bắt giữ ngươi, sẽ lập tức mang bí pháp tu hành Đăng Thiên Chi Lộ tặng cho ta. Thiên Yêu Ma Hoàng đổi giọng, cười mỉm nói, đáng tiếc, người Cửu Thiên Các căn bản không biết, địa vị Tô Ca Ca ở trong lòng ta quan trọng bao nhiêu, dù là cho ta vô số bí pháp tu luyện Đăng Thiên Tam Cảnh, ta cũng lười nhìn thêm lấy một cái. Nàng ngồi ở vách núi một bên, vốn thấp hơn so với Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây một đoạn. Từ ánh mắt của Tô Dịch nhìn lại, rất tự nhiên có thể nhìn thấy nơi chiếc váy đỏ kia của Thiên Yêu Ma Hoàng, không thể che đi, một mảng tuyết trắng ngạo nhân khe rãnh cực sâu đó, tỏ ra càng thêm đáng chú ý. Tô Dịch lại không có tâm tư thưởng thức, hắn đang cân nhắc một sự kiện, nói, đệ lục ngục chủ kia thực lực như thế nào? Rất mạnh. Nói đến việc này, nụ cười trên mặt Thiên Yêu Ma Hoàng thu liễm đi, Suy nghĩ nói, người này tuyệt đối xem như một nhân vật thế gian hiếm có, thiên phú dị bẩm, nội tình siêu phàm, tu hành đến nay mới chỉ 8.000 năm, đã có được tu vi huyền hợp cảnh trung kỳ. Càng đáng giá lưu ý là, người này tâm tính cứng rắn độc ác, trầm ổn lão luyện, là loại gốc dạ cứng ăn thịt người không nhả xương. Ngoài ra, trên thân người này còn mang theo không ít bí bảo, khiến ta khắc sâu ấn tượng nhất, chính là người này có một thanh đạo kiếm, bên trong ẩn chứa một luồng vô thượng kiếm ý cực đoan cấm kỵ. Ở lúc đối mặt một thanh bí kiếm này, khiến ta cũng dựng cả lông tóc lên, cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Nói đến đây, trên khuôn mặt thiên yêu ma hoàng đã hiện lên một mảng ngưng trọng hiếm thấy. Đạo kiếm. Tô Dịch như có hứng thú, người nói cụ thể chút. Hắn nhớ rõ, Cửu Thiên Các có một thanh đạo kiếm thần bí, được coi là chí cao thần khí của tông môn này. Phàm là nhân vật có tư cách vào Cửu Thiên Các tu hành, ở ngày đầu tiên nhập môn, đều sẽ lập lời thề đại đạo đối với một thanh đạo kiếm đó, lấy đạo tâm thề. Không thể tiết lộ tất cả tin tức có liên quan với Cửu Thiên Các, nếu có làm trái, tâm cảnh tan vỡ, đại đạo tàn phá, thần hồn tán loạn. Giống lúc trước Tô Dịch ở thành Uổng Tử trước tấm bia mộ kia, đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên, chính là vì hướng Tô Dịch tiết lộ bí mật tông môn, rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu. Cần biết, đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên chính là nhân vật huyền u cảnh, nhưng lại chỉ bởi vì để lộ bí mật, liền thân vẫn đạo tiêu. Lúc ấy Tô Dịch giật mình, không thể tưởng tượng. Phải là đạo kiếm thần dị cỡ nào, mới có thể bằng vào một lời thề, sẽ gắt gao trói buộc được một vị nhân vật huyền u cảnh đại viên mãn. Thẳng đến về sau, Tô Dịch mới biết, dù là mạnh như Minh Vương tồn tại cấp bậc đó, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, vì đánh nát một lời thề đại đạo kia trói buộc, thậm chí không tiếc mạo hiểm khai chiến với U Minh địa phủ, đi thiên mệnh ti trộm khi thiên thảo. Tất cả cái này, đều đang chứng minh lực lượng một thanh đạo kiếm kia của Cửu Thiên Các, là đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, ở trong Cửu Thiên Các, trừ trưởng giáo chí tôn của nó, căn bản không có ai biết, thanh đạo kiếm này có lai lịch thế nào, hình dạng ra sao, lại có được lực lượng cấm kỵ như thế nào. Cũng chính bởi vì như thế, chuyện này rất sớm trước kia đã dẫn tới Tô Dịch hứng thú nồng hậu. Thanh đạo kiếm đó dài 4 thước, rộng khoảng 4 ngón tay, toàn thân thuần đen, lưỡi kiếm cùn dày phong cách cổ xưa. Thiên yêu ma hoàng khẽ nói, miêu tả một lần hình dạng một thanh đạo kiếm kia, khiến ta lưu ý, là chỗ chuôi kiếm này khắc một hình con mắt màu vàng thần bí. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, chưa thể để ta thấy rõ chi tiết một cái hình đó. Chẳng qua, ta lại tìm hiểu được, kiếm này tên Linh Tẫn. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn đã dám khẳng định, đạo kiếm trong tay đệ lục ngục chủ, không phải một món chí cao thần khí kia của Cửu Thiên Các. Dù sao, Minh Vương từng khẳng định, ở trong Cửu Thiên Các, chỉ có trưởng giáo chí tôn của nó mới có thể nắm giữ kiếm này, mà mạnh như ba vị thiên tế tự kia đều không rõ lai lịch cùng tên của kiếm này. Mà nay, đệ lục ngục chủ kia địa vị kém xa thiên tế tự, sao có thể nắm giữ chí cao thần khí của tông môn hắn? Chẳng qua, dựa theo cách nói của thiên yêu ma hoàng, thanh Linh Tẫn đạo kiếm kia trong tay đệ lục ngục chủ, tất nhiên cũng là một món bảo vật khó lường. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ làm thiên yêu ma hoàng, cũng cảm thấy uy hiếp như chí mạng. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu ngươi ta liên thủ, có thể tiêu diệt người này hay không? Thiên yêu ma hoàng kinh ngạc, nói, đạo hữu muốn ra tay đối với người này. Tô Dịch sửa đúng nói, là bọn hắn nhằm vào ta trước, mà ta chung quy không thể ngồi chờ chết. Thiên yêu ma hoàng chớp đôi mắt sáng, nói, nếu chính diện cứng đối cứng, thắng bại khó liệu, dù sao, trong tay tên kia còn không biết nắm giữ bao nhiêu con bài chưa lật. Nói đến đây, trong lòng nàng khẽ động, đuôi lông mày hiện lên một tia hưng phấn, thằng nhãi này không phải hứa hẹn, chỉ cần ta bắt được ngươi, thì có thể đổi lấy bí pháp đăng thiên tam cảnh sao. Chúng ta hoàn toàn có thể tương kế tự kế, như vậy, có lẽ không chỉ có thể tiêu diệt người này, còn có thể từ trong tay hắn đoạt được bí pháp tu luyện đăng thiên tam cảnh, có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Tô Dịch ngẩn ra, nói, để ta làm bộ bị ngươi bắt, sau đó đi câu cá. Thiên yêu ma hoàng cười hì hì nói, bọn họ lại không biết, quan hệ giữa ta cùng Tô ca ca, chỉ cần lợi dụng tốt một điểm này, đủ có thể giết bọn hắn một cái không kịp trở tay. Tô Dịch nghĩ chút, nói, như vậy đi. Qua một đoạn thời gian nữa, do ngươi tới tiết lộ tung tích của ta, dụ dỗ cường giả Cửu Thiên Các đến đối phó ta. Thiên yêu ma hoàng ngẩn ra, vì sao phải chờ một đoạn thời gian? Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, muốn đi đối phó một cường giả huyền hợp cảnh trung kỳ nắm giữ thiên kỳ pháp tắc, trừ phi đánh bạc tất cả đi liều mạng, nếu không chung quy có chút không đủ sức. Thiên yêu ma hoàng chớp chớp đôi mắt sáng, cười ha ha nói, ta lại quên mất, Tô ca ca ngươi hôm nay tu vi xa không thể so sánh với kiếp trước. Nếu đổi làm thời điểm kiếp trước, ta dám trêu chọc ngươi như vậy, sợ là sớm bị ngươi không chút khách khí ra tay. Tô Dịch không để ý tới, mà là suy nghĩ nói. Ngươi nói, Bì Ma đã tiến hành hợp tác với Cửu Thiên Các, vậy hắn có thể cũng đã lấy được liên hệ với người của Tinh Hà Thần Giáo hay không? Thiên Yêu Ma Hoàng nói, rất có loại khả năng này. Thôi được, ta liền cho hắn thêm một ít thời gian, để hắn chủ tính chuẩn bị cẩn thận. Tô Dịch nói đến đây, nói với Thiên Yêu Ma Hoàng, giúp ta hướng bên ngoài phát tán tin tức, nói 3 tháng sau, ta sẽ tự mình tới Thiên Võ Thần Sơn, chém giết nghiệt đồ bí ma, thanh lý môn hộ. Thiên Yêu Ma Hoàng là nhân vật cấp tổ sư của Cực Lạc Ma Thổ, có thể hiệu lệnh lực lượng ma đạo thiên hạ, do nàng đến xử lý việc này, nhất định có thể khiến người thiên hạ đại hoang đều biết hết. Thiên Yêu Ma Hoàng kinh ngạc nói, Tô ca ca, ngươi đây là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn thấy kết cục của bí ma. Tô Dịch lạnh nhạt nói, hắn lúc trước giơ cờ hiệu của ta thành lập Huyền Quân Minh, mà nay ta chuyển thế trở về, tự nhiên nên chiêu cáo thiên hạ, để chính danh. Ta ngược lại muốn xem, ở sau khi biết được ta Tô Huyền Quân trở về, các thế lực tu hành bám vào Huyền Quân Minh, rốt cuộc còn có bao nhiêu cái còn dám đi bán mạng cho bị ma. Đôi mắt Thiên Yêu Ma Hoàng tỏa sáng, nói, hay nha, như vậy, không chỉ có thể dung cây dọa khỉ, suy yếu lực lượng của Huyền Quân Minh, càng có thể phân rõ địch ta, mang các lực lượng thật sự là địch với ngươi một lưới bắt hết. Dừng một chút, nàng khẽ nói, mà bì ma cho dù biết được tất cả cái này, cũng nhất định lại khó vãn hồi cái gì nữa. Dù sao, tin tức một trận đại chiến kia ở Thập Vạn Yêu Sơn, nhất định sẽ chuyển khắp đại hoang, khi đó, phàm là có chút đầu óc đều sẽ đoán ra, Tô ca ca ngươi thân phận thật sự là ai. Mà tất cả cái này, nhất định sẽ tạo thành đả kích cùng ảnh hưởng nặng nề đối với Huyền Quân, Minh của bì ma. Sau đó, Thiên Yêu Ma Hoàng nhíu mày, khẽ nói, nhưng bì ma nếu phát hiện không ổn, sớm đào tẩu thì làm sao bây giờ? Tô Dịch lạnh nhạt nói, hắn nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ ở thiên hạ đại hoang thân bại danh liệt, hoàn toàn trở thành một tên nghiệt đồ khi xưa diệt tổ, vĩnh viễn đừng mơ tẩy trắng tội danh trên người nữa. Quả thật, hắn có thể không để ý những tiếng xấu này, nhưng hắn sớm hay muộn cũng sẽ chủ động đến chiến một trận với ta. Nghe tới đây, Thiên Yêu Ma Hoàng không khỏi tò mò, Tô huynh vì sao dám khẳng định như vậy? Tô Dịch thuận miệng nói, nguyên do bỉ ma phản bội, có liên quan với vị tiểu thư kia của Họa Tâm Trai, hơn nữa đối phương cũng là chỗ dựa lớn nhất của bỉ ma. Mà ngươi cũng biết, Họa Tâm Trai lực lượng này đến thiên hạ đại hoang, chính là vì sưu tập huyền hoàng bí bảo, tìm kiếm bí mật luân hồi. Cho dù chỉ vì bí mật luân hồi, bọn họ cũng chắc chắn phải tới đối phó ta. Hơn nữa, nói đến đây, bên môi nổi Tô Dịch lên một chút độ cong mỉa mai, bọn họ còn có thể lo lắng ở trên chuyện đối phó ta. Bị Tinh Hà Thần Giáo cùng Cửu Thiên Các nhanh chân đến trước, cho nên, nếu có cơ hội đối phó ta, bọn họ nhất định sẽ không bỏ lỡ. Đến đây, Thiên Yêu Ma Hoàng đã hoàn toàn hiểu ý đồ của Tô Dịch, nói, vậy sau khi giải quyết bỉ ma, ngươi muốn ra tay đi thu thập tiểu đồ đệ kia của ngươi không? Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, đến lúc đó nói sau. Hắn dám khẳng định, sớm ở một đoạn thời gian trước bỉ ma tuyên bố với bên ngoài, coi mình là kẻ địch chung của Huyền Quân Minh, Thanh Đường rất có thể đã đoán ra thân phận của mình. Nhưng kỳ quái là, thẳng đến bây giờ Thanh Đường cũng chưa từng áp dụng bất cứ hành động nào, cũng chưa từng hướng bên ngoài triển lộ thái độ của nàng. Điều này, làm Tô Dịch cũng có chút không nắm chắc, tiểu đồ đệ này của mình rốt cuộc tâm tư thế nào. Mặc kệ như thế nào, việc tóm lại là phải giải quyết. Tô Dịch lẩm bẩm. Thiên Yêu Ma Hoàng do dự một phen, thấp giọng nói, Tô huynh, ngươi xác định thật sự có biện pháp giúp ta giải quyết khốn cảnh trên tu hành. Trong 5 tháng quá khứ, nàng đã vận dụng cả thảy 13 sợi cấm đạo ma liên để giam cầm cùng phong ấn tu vi, nhưng dù vậy, cũng đã sắp không áp chế được một thân đạo hạnh. Tiếp tục không giải quyết vấn đề khó phá cảnh, tu vi của nàng nhất định sẽ suy yếu tụt lùi. Mà tình huống như vậy một khi xảy ra, ở trong 5 tháng kế tiếp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình xuống dốc không phanh, không ngừng suy yếu, quả thực không khác gì ngã xuống vực sâu. Khốn cảnh này, đã thành một tâm bệnh của nàng. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, yên tâm, một cái đăng thiên chi lộ kia đứt gãy khỏi thiên hạ đại hoang, liền giấu ở trong huyền hoàng mẫu khí, luyện hóa lực lượng bực này, liền có thể thôi diễn ra chu thiên quy tắc nguyên thủy nhất của huyền hoàng tinh giới. Như thế, liền có thể đăng thiên mà lên, nhảy vọt vào giới vương chi cảnh. Thiên Yêu Ma Hoàng nghe xong, như rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, Tô huynh, ngươi chờ ta mấy ngày, ta đi mang một đám cổ bào từ trước tuyên cổ lưu lại mấy năm trước sưu tập được cầm. Tới đây, đến lúc đó, làm phiền ngươi xem những cái nào là huyền hoàng bí bảo. Nàng vươn người đứng dậy, váy đỏ bay bay, xé gió rời đi, trong tích tắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cười lên, nữ ma đầu này, cuối cùng chịu lấy ra những bảo bối kia. Thiên Yêu Ma Hoàng rời khỏi không bao lâu, một mình Huyền Ngưng đi tới bên người Tô Dịch. Sư tôn, trong lòng đệ tử có một cái hoang mang, muốn mời ngài giải thích nghi hoặc. Huyền Ngưng thấp giọng nói, đoạn thời gian đã qua, hắn luôn luôn ở trong hạt giống thương thanh tiềm tu, sớm đã đúc lại đạo thể, ngay cả tu vi cũng đã khôi phục đến tiêu chuẩn huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Tô Dịch ngẩn ra, nói nghe một chút. Năm đó, sư tôn ngài bảo đệ tử tới Tiểu Tây Thiên, đi theo bên người Nhiễn Tâm Phật chủ nghe đạo nghiệp, rèn luyện tâm cảnh. Huyền Ngưng nói đến đây, đuôi lông mày hiện lên một tia hoang mang, nhưng đệ tử hôm nay nghĩ đến, lại cảm giác có chút không thích hợp, giống như gặp một giấc mơ, có liên quan tình huống lúc trước ở bên người Nhiễn Tâm Phật chủ tu hành, tuy đều có thể nhớ lại rõ ràng, lại giống như thất lạc cái gì. Ánh mắt Tô Dịch kinh ngạc nói, ngươi vì sao sẽ có loại cảm giác này? Huyền Ngưng gãi gãi đầu, nghiêm túc nhớ lại, nói, đệ tử lúc trước rời khỏi Tiểu Tây Thiên, tới U Minh giới tìm kiếm manh mối của sư tôn, quan môn đệ tử tể nguyên của Nhiễn Tâm Phật chủ từng âm thầm tìm tới đệ tử, giao cho đệ tử một bí phù lấy lá bồ để luyện chế, bảo đệ tử sau khi rời khỏi Tiểu Tây Thiên, lại mở bí phù này. Hắn nói, nếu có một ngày phát hiện ký ức xảy ra vấn đề, liền ở trong tâm cảnh tụng thầm một câu Phật kệ kia trong bí phù. Tô Dịch không khỏi bị gợi lên sự tò mò, nói, một câu Phật kệ kia trong bí phù, chẳng lẽ giấu huyền cơ to lớn nào hay sao? Huyền Ngưng nói, hồi bẩm sư tôn, Phật kệ trong bí phù đó là, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước đó không lâu, khi đệ tử khôi phục tu vi huyền chiếu cảnh, thời điểm rèn luyện và củng cố lực lượng thần hồn, liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thích hợp, phát hiện một đoạn từng trải ở Tiểu Tây Thiên đi theo Nhiễn Tâm Phật chủ tu hành, nhìn như rành mạch, không có bất cứ gì khác thường, nhưng lại khiến đệ tử có một loại cảm giác thất lạc chuyện gì. Vì thế, đệ tử liền nhớ tới một bí phù kia Tể Nguyên tặng đệ tử, cùng với đoạn lời đó Tể Nguyên lúc trước từng nói. Nhưng, đệ tử phát hiện kỳ quái, không dám mạo muội thử, cho nên vẫn chưa từng ở trong tâm cảnh tụng thầm một câu Phật kệ đó, sợ trêu chọc cái gì ngoài ý muốn. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, nói, lấy thủ đoạn của lão lừa chọc Nhiễn Tâm, tự nhiên có thể ở trong vô thanh vô tức, lao đi hoặc sửa chữa một bộ phận ký ức của ngươi, chẳng qua, nếu đúng như vậy lão lừa chọc này liền có vấn đề rồi. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm, ta hiểu biết lão gia hỏa kia, có được đại trí tuệ, đại nghị lực, tuyệt đối không thể làm như vậy, trừ phi, trên người hắn đã xảy ra biến cố nào đó. Nói đến đây, Tô Dịch nhíu mày nói, còn có Tể Nguyên kia, tựa như sớm dự đoán được ký ức của ngươi xảy ra vấn đề, mới sẽ tặng ngươi một cái bí phù do lá bồ để luyện chế kia, cũng cho ngươi nhắc nhở. Đúng rồi, cái bí phù này hôm nay ở trên người ngươi hay không? Lá bồ đề là côi bảo cực hiếm thấy, ở thiên hạ đại hoang, chỉ có trên tiên thiên thần vật cây bồ đề của Tiểu Tây Thiên, mới có thể nhìn thấy vật này. Huyền Ngưng lắc đầu nói, hồi bẩm sư tôn, bí phù này sớm ở đệ tử lúc trước trên đường đi ngang qua vách ngăn thế giới, tới Thương Thanh Đại Lục đã bị hủy diệt rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lúc ấy hủy diệt, còn có đạo thể của hắn, cuối cùng chỉ có một luồng tàn hồn đến Thương Thanh Đại Lục. Tô Dịch tự nhiên biết những thứ này, nhưng nghe được khối bí phù kia bị hủy, trong lòng vẫn thất vọng một phen. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh. Tô Dịch cân nhắc nói, một câu Phật kệ này, cũng không khó lý giải, có thể đơn giản lý giải là, thế gian tất cả nhân duyên sự tích, đều như mộng như hư ảo, như bọt biển cùng sương mù không thể cân nhắc, vô thường biến ảo, đồng thời lại giống như tia chớp nhanh chóng biến hóa. Cho nên, nếu muốn tìm hiểu vô thượng pháp, thì phải nhìn thấu hư ảo, thể ngộ bản chân trong tâm cảnh. Thoạt nhìn, cũng không có bao nhiêu huyền cơ, chẳng qua, một câu Phật kệ này rất có thể là một cái chìa khóa. Nếu là ngươi ở trong tâm cảnh tiến hành tụng thầm, sợ là sẽ dẫn phát biến cố không lường được. Nghe tới đây, vẻ mặt Huyền Ngưng cũng trở nên ngưng trọng, lưng toát mồ hôi lạnh, nói, may mắn đệ tử cẩn thận, chưa từng tiến hành thử, nếu không. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, là phúc hay họa, còn rất khó nói. Nhưng có thể xác định là, đoạn thời gian đó ngươi lúc trước ở Tiểu Tây Thiên, rất có thể đã bị người ta nhằm vào, động tay động chân ở trên người, người này hoặc là Nhiễn Tâm lão lừa chọc kia, hoặc chính là Tể Nguyên kia. Huyền Ngưng không khỏi có chút kinh hãi, nói, sư tôn, vậy đệ tử phải nên ứng đối việc này như thế nào? Ngươi tạm khoanh chân ngồi thiền, buông ra thần hồn, chớ phản kháng. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, phân phó. Huyền Ngưng nghe lệnh, lập tức khoanh chân mà ngồi. Tô Dịch vận chuyển lực lượng thần hồn, tiến hành điều tra. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày không thôi, bởi vì trong thần hồn của Huyền Ngưng cũng không có gì khác thường. Nghĩ chút, Tô Dịch lại lần nữa thi triển một môn bí thuật thần hồn truyền thừa từ Mạnh Bà Điện. Thuật này tên gọi Động Vi Thần Giám Quyết, tựa như tấm gương, có thể từ chân tơ kẽ tóc lộ ra tất cả tình huống trong thần hồn. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Dịch vẫn chưa bỏ cuộc ở đây, suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh. Tô Dịch lấy lực lượng thần thức ở trong thần hồn Huyền Ngưng, niệm tụng một câu Phật kệ này. Chỉ niệm đến một nửa, Động Vi Thần Giám Quyết Tô Dịch thi triển tựa như tấm gương,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.